Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Audio Truyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Tôi còn rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chuyên mục phát sóng kỳ này, xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện Đàn Bà Đẹp được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Và ngay bây giờ sẽ là những tình tiết của tập truyện ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và lắng nghe. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Đau đớn cùng với tủi thân, một chút nước mắt này thực sự không đủ để diễn tả nỗi lòng của tôi. Nhưng mà dù bản thân có yếu đuối tới đâu, tôi cũng hứa sẽ không gục ngã, không bỏ cuộc, không để cho nỗi tủi thân này đánh bại được tôi. Tôi đã từng chết một lần rồi cơ mà. Cảm giác của lúc này làm sao có thể so bì được với lần ngã bệnh trước kia. Đến cảm giác sắp chết, tôi cũng đã thử qua. Vậy thì cuộc đời này chẳng có gì tôi không thể chịu đựng được, trừ phi là cái chết đến với tôi thêm một lần nữa. Tôi ngồi trong phòng tắm được khoảng gần 10 phút. Lúc này Ngọc Ngọc mới hớt hải. Cậu bé đi thẳng tới chỗ tôi, nhét hai viên thuốc vào miệng tôi trước. Sau đó nó mới cho tôi uống nước. Vừa đút nước cho tôi, con bé vừa đau lòng nói thật vội: "Cô uống thuốc này trước, để em đi nấu thuốc cho cô. Nấu thuốc xong là cô có thể uống liền, cũng sẽ hết đau bụng. Bây giờ em dìu cô ra ngoài nằm, cô ráng đứng dậy để em dìu cô đi nha." Thời gian cấp bách, tôi với Ngọc chỉ có hai người, không thể để phí phạm thời gian, sợ là không kịp mất. Uống nước xong, tôi mới nói với Ngọc: "Bảo con bé không cần lo cho tôi có thể tự mình lo liệu, có thể đi ra ngoài." Ngọc Ngọc luôn là người hiểu ý tôi nhất. Nghe tôi nói như vậy, con bé cũng không làm uổng phí thời gian, tức tốc ôm túi thuốc chạy ra khỏi phòng, tranh thủ nấu cho tôi uống càng sớm càng tốt. Trời đã nhá nhem sáng, đồng hồ đã gần 5:30, lòng tôi sốt ruột đến mức tay chân run rẩy. Tôi cứ lo lắng thuốc sẽ không kịp có tác dụng, sợ là tôi sẽ bỏ lỡ hội thi lần này. Lỡ lát nữa tôi uống thuốc mà vẫn không khỏi, thì có thể tôi sẽ không thể dự thi vòng tiếp theo. Đau bụng tiêu chảy tới mức trong người không còn được bao nhiêu nước, thì đi đứng làm sao nổi, đến thở cũng cảm thấy khó khăn. 5:35 sáng, Ngọc đút cho tôi chén thuốc đầu tiên. Đến 5:50 sáng, con bé tiếp tục đút cho tôi chén thuốc thứ hai. Gần 6:05 sáng, chén thuốc thứ ba được nạp vào cơ thể. Mãi cho đến bây giờ, cảm giác đau quặn bụng trong tôi mới được giảm xuống, cũng đã không còn triệu chứng muốn đi vệ sinh. 6:20 sáng, bác sĩ Mỹ gọi tới hỏi thăm tình hình của tôi. Nghe tôi bảo đã bớt đi nhiều, chị ấy cũng an tâm hơn. Bác sĩ Mỹ dặn tôi nên uống đủ thuốc, cũng không cần phải là thuốc nóng, thuốc ấm ấm cũng có thể đem theo uống. Tôi nghe lời bác sĩ Mỹ, tôi liền dặn Ngọc Ngọc nấu thêm thuốc, sau đó bỏ vào trong bình ủ ấm cho tôi, để tôi vừa đi thi vừa uống thuốc cầm chừng. 7:10 sáng, nhờ có sự giúp đỡ của Ngọc Ngọc, tôi mới có thể chuẩn bị xong để đi thi. Mặc dù bụng vẫn còn đau âm ỉ, nhưng tôi lúc này đã có thể tự mình đi, không tới mức ngã quỵ xuống như vừa rồi. Mặc một bộ váy suông dài, chân mang giày bệt thấp, thốc thả xuống, uống nhẹ nhàng như sóng lơi. Đáng lý tôi sẽ không thả tóc, nhưng vì để che bớt đi sự nhợt nhạt trên gương mặt, tôi mới chọn thả tóc thay vì sẽ cột thấp ở phía sau. Cũng may không có ai bắt bẻ được tôi. Tôi bảo là tôi bị đau bụng tới tháng, mọi người đều tin, kể cả là bà ngoại. Hôm nay Hạ My và tôi không đi chung xe, bởi vì tôi muốn đi riêng nên cả M2 và Hạ My đều không nói được gì tôi. Nhìn vào ánh mắt của mẹ con Hạ My, tôi không cảm thấy có gì đó khác thường. Nhưng vì tôi đột nhiên bị đau bụng như thế, tôi vẫn không tin là tôi xui xẻo tới mức ăn nhầm thứ gì đó để trúng thực. Nhưng mà chuyện này để sau hàng tính. Trước hết, tôi phải tới giường già để thi, chuyện khác cứ từ từ tính sau. Vòng thi thứ hai của hội thi được bắt đầu vào lúc 8:00, đến 10:30 sáng thì hoàn thành vòng thi. Vòng thi này là vòng thi về trà. đề tài là phân biệt các loại trà, bao gồm cả tứ đại danh trà của xứ trà. Vòng thi này đối với tôi khá dễ, thời gian cho 30 phút, nhưng tôi làm và nộp phần thi chỉ trong vòng 20 phút. Kết quả của vòng thi này được công bố trực tiếp sau phần thi. 8 giờ thi, 10 giờ 30 phút đã có kết quả. Tôi ngồi phía dưới sảnh lớn, nơi tập trung tất cả tiểu thư hào môn của vòng thi thứ hai. Bảo Trang ngồi bên cạnh tôi, cô ấy cứ luôn miệng ríu ra ríu rít, còn bảo tôi chỉ ậm ừ, không nói được nhiều vì bụng vẫn còn khá đau. Ngọc Ngọc từ phía xa tiếp thuốc cho tôi liên tục. Mồ hôi trên người tôi bắt đầu tuôn ra, là vừa đau bụng cũng vừa hồi hộp chờ đợi kết quả. Kết quả vòng thi thứ hai, chỉ có 15 người trong số 50 người có mặt tại đây được thông qua. Trong danh sách thông qua vòng thi, tên của tôi được xếp thứ hai sau tên của Cao Hiểu Nguyệt. Cả Hà My và Bảo Trang đều rớt vòng này, không có tên trong danh sách thông qua. Ngay vừa nghe đọc tên, tôi đã vội vàng đứng lên. Từ xa tôi nhìn thấy bác sĩ Cảnh Mỹ đang đứng đợi sẵn. Chị ấy vừa nhắn tin riêng cho tôi, bảo tôi đi tới chỗ của chị ấy. Đứng dậy, cô bước thật nhanh ra khỏi sảnh. Mồ hôi trên trán tôi tuôn nhễ nhại, bụng lại bắt đầu quặn đau, đau tới mức chân tay co rút, bước đi cực kỳ khó nhọc. Nhìn về phía trước, Ngọc Ngọc đang đi tới để đón lấy tôi. Tay tôi lúc này với ra, chỉ muốn thật nhanh nắm lấy được tay của Ngọc Ngọc. Chỉ là vào ngay lúc này, tay tôi không phải được Ngọc Ngọc nắm lấy, mà được một người đàn ông quen thuộc nắm vào đó. Anh ta nắm lấy tay tôi trước, sau đó cúi người bồng tôi lên, không để cho tôi tiếp tục đi đứng một cách khó nhọc như vừa rồi. Mà tôi sau khi nhìn thấy Dương Cảnh Duệ, cũng nắm lấy tay anh ta, được anh ta ôm vào lòng. Cảm giác an toàn càng lúc càng mạnh mẽ. Nước mắt cũng không biết, cứ tuôn ào ào. Tôi tựa đầu vào ngực Dương Cảnh Duệ, tay siết chặt lấy vải áo sơ mi của anh ta. Tôi tủi thân òa khóc. Cảnh Duệ, sao bây giờ mới thấy mặt anh? Em đau bụng quá, không chịu nổi nữa. Em sống không nổi mất. Cảnh Duệ bế tôi trên tay, sau lưng Ngọc Ngọc vừa chạy theo vừa khóc. Xung quanh có rất nhiều người, nghe qua rất ồn ào. Cảnh Duệ ôm tôi đi nhanh về phía bác sĩ Mỹ. Anh ấy không quan tâm tới xung quanh, chỉ để ý tới duy nhất cảm xúc một mình tôi. Vừa ôm tôi, anh vừa rủ mắt xuống nhìn tôi. Đầu tiên tôi nhìn ra được sự nóng lòng chua xót chân thực nhất trong ánh mắt của anh ấy. Nói đi, tôi chưa chết thì em chết thế nào được chứ? Im lặng đi, đừng làm ồn, tôi sẽ cứu em đừng lo lắng. Có được câu nói chắc nịch của Dương Cảnh Duệ, tôi thực sự an tâm. Lúc này có thể buông xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Thực ra tôi có thể chịu đựng được hết tất cả. Chẳng qua tôi muốn làm đúng một chút. Làm đúng một chút với Dương Cảnh Duệ. Cuộc đời này nếu có một người chiều chuộng theo sự làm đúng của tôi mà không cảm thấy phiền hà thì thật tốt biết mấy. Tôi tỉnh dậy trong sự an tĩnh của phòng bệnh. Đây vẫn là phòng bệnh giống như trước kia tôi từng nằm. Dây nhợ linh tinh khắp người. Tôi mở mắt, cảm giác bụng vẫn còn đau, ê ẩm, nhò nhói, thật khó chịu. Tay đặt lên bụng, tôi muốn vặn người, miệng liền không nhịn được mà kêu rên một tiếng. Đau thực sự, đau cứ như ai đó mổ bụng tôi ra. Trà ơi, con tỉnh rồi hả? Bà ngoại đây, ngoại đây con, ngoại đây. Nghe tiếng bà ngoại, lại còn nhìn thấy bà ngoại khóc. Tôi vừa hoảng hốt, cũng vừa đau lòng. Bụng vẫn còn đau lắm, nhưng một cái nhăn mày cũng không dám nhăn vì sợ bà ngoại sẽ lo lắng. Tôi cố nặn ra một nụ cười, giọng tôi khàn đặc nhưng vẫn cố trấn an ngoại. Ngoại ơi, con không sao, ngoại đừng khóc. Bà ngoại nghe tôi nói bà càng khóc nhiều hơn. Vừa xoa tóc tôi, bà vừa đau lòng mà nói trong nước mắt. Khổ thân con, bị như thế này sao không nói với ngoại từ sáng? Để tới mức ngất xỉu như vậy, bảo sao ngoại không đau lòng cho được chứ. Ngoại có lỗi với con, để con bị người ta hại. Ngoại xin lỗi, ngoại đau lòng cho con quá trà ơi. Tôi nghe bà ngoại nói, tôi có chút không hiểu lắm. Tôi liền hỏi, ngoại nói con bị người ta hại là sao ngoại? ai hại con? Nghe tôi hỏi, bà ngoại lại òa khóc nức nở. Bà không nói rõ, cứ luôn miệng xin lỗi tôi. Tôi thật sự rối rắm, không biết trong lúc mình ngất đi, ở xung quanh tôi đã xảy ra những chuyện gì. Mà chắc chắn là phải có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm, bà ngoại tôi mới nói thế. Không thể không có chuyện gì. Lúc này mợ ba vừa ở bên ngoài bước vào phòng, nhìn thấy bà ngoại đang ôm tôi khóc. Mợ liền đi nhanh tới để an ủi bà ngoại. Sau đó khuyên nhủ bà, để bà không quá đau thương, mà sinh bệnh. Mợ nói, bà ngoại đã canh chừng tôi từ chiều tới giờ. Bà sợ tôi tỉnh dậy không thấy ai thì sẽ tủi thân, sẽ khóc. Tôi thương bà ngoại quá, nghe mợ ba nói mà tôi muốn khóc, nhưng lại phải cố nuốt nước mắt vào trong để bà ngoại an lòng. Cuối cùng tôi là bệnh nhân mà phải an ủi ngược lại người chăm bệnh, còn phải an ủi rất lâu, bà ngoại mới chịu về nhà nghỉ ngơi. Xém chút, bà đòi ở lại chăm tôi, tới khi tôi khỏe mới chịu về. Tấm lòng yêu thương tôi của bà ngoại, nếu tôi không có mắt nhìn, thì cũng có tâm mà cảm nhận được. Tôi thực sự thương bà ngoại tôi nhiều lắm. Sau khi dỗ dành được bà ngoại về nhà, trong phòng bệnh lúc này chỉ có tôi, mợ ba và Ngọc Ngọc. Mợ ba bây giờ mới kể hết sự tình cho tôi nghe. Mợ nói sau khi đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu, biết tình hình của tôi không quá nguy hiểm. Dương Cảnh Duệ liền đích thân đến nhà họ Lê tôi một chuyến. Dương Cảnh Duệ cho rằng tôi bị người ta hạ độc, dẫn đến đau bụng ngất xỉu. Anh ấy đến là muốn điều tra về chuyện này của tôi. Ban đầu, người nhà tôi nhất mực không tin chuyện tôi bị hạ độc. Nhất là mợ hai, mợ ấy luôn nói là làm gì có chuyện tôi bị hạ độc. Mợ ấy còn nói chắc tôi chỉ là bị trúng thực mà thôi. Nhưng Dương Cảnh Duệ không cho là như vậy. Anh ấy thuyết phục bà ngoại, cho anh ấy điều tra. Bà ngoại tôi liền đồng ý. Vậy nên chỉ trong vòng chưa đến một giờ đồng hồ, người của Dương Cảnh Duệ đã tìm được manh mối. Chính là một tuyếp kem đánh răng có thành phần khác lạ hơn bình thường. Tuyếp kem đánh răng này được phát hiện ở bãi rác khu tôi đang sống. Phải huy động mấy chục người mới có thể tìm ra tuyếp kem đánh răng này. Theo như lời mợ ba tôi nói thì vào sáng nay, một tên người làm đã lẻn vào phòng tôi, trong khi phòng không có ai, rồi lấy đi tuyếp kem đánh răng có chứa độc dược, để lại một tuyếp kem đánh răng khác bình thường để diệt đầu mối. Còn tuyếp kem đánh răng có chứa độc dược đã được tên người làm cẩn thận vứt đi rất xa, xa đến tận bãi rác của khu vực. Nhưng người tính không bằng trời tính. Cuối cùng thì người của Dương Cảnh Duệ cũng tìm ra được tuyếp kem đánh răng có chứa độc tố ở bên trong. Và tên người làm hạ độc trong kem đánh răng của tôi cũng đã khai nhận là do hắn nghe theo lệnh của mợ hai bỏ độc hãm hại tôi. Mợ ba vô cùng tức giận, nhắc tới mợ hai, mợ ấy châu hết cả chân mày mà mắng. Mợ hai, chị ấy quá độc ác, cũng quá hồ đồ, dám làm ra những chuyện tán tận lương tâm như thế. Mợ biết thừa là chị ấy sợ con sẽ tỏa sáng hơn Hạ Mi, mới dùng cách này để cản bước chân con, để con không thể tham gia vòng thi này nữa. Tên kia đã khai ra chính chị ấy sai hắn bỏ độc dược vào tuyếp kem đánh răng của con, vậy mà chị ấy vẫn một mực chối bỏ là không có, còn thề thốt đòi sống đòi chết để uy hiếp bà ngoại con. Trà ơi, chuyện này con phải nói với bà ngoại rõ ràng, không được để qua loa, nếu không ngày sau con sẽ rất khó sống. Tôi nghe hết những lời mợ ba vừa nói, trong lòng tôi căm phẫn. Tôi đã nghi ngờ chuyện tôi bị hạ độc từ sáng sau khi gọi cho bác sĩ Mỹ. Quả thực chính là như thế. Mẹ con mợ ai quá đáng sợ, cũng quá độc ác. Tôi biết mục đích của bọn họ là gì, tôi biết rất rõ. Hạ Mi bị chê bai ở vòng thi đầu tiên, tất cả mọi người đều so sánh tôi và chị ta như lời Bảo Trang đã nói. Vậy nên mẹ con chị ta mới muốn hãm hại tôi, muốn tôi không thể xuất hiện ở vòng thi thứ hai này, muốn tôi thua cuộc. Bởi vì chỉ cần không có tôi, hào quang của Hạ Mi ít nhất cũng sẽ còn. Chị ta cũng sẽ không bị thiên hạ soi mói, chê bai là không bằng tôi. Hạ Mi rõ ràng là một con bài của Dương Cảnh Duệ, vậy mà chị ta lại cố tình không nhận ra, quả thực rất ngu ngốc. Cả hai mẹ con bọn họ đều rất ngốc. Thấy tôi im lặng không nói, mợ ba trước là trấn an tôi, sau đó mợ ấy mới tiếp tục lên tiếng. Mợ đã nói với cậu ba của con là phải làm chuyện này cho ra ngô ra khoai, không thể để cho con chịu ở mức hoài như thế. Chuyện lần trước của Hạ Mi với Thiền Vĩnh đã rất quá đáng, lần này lại càng quá đáng hơn, càng gây hại tới sức khỏe và tính mạng của con. Cậu hai con mà bên vực mợ hai với Hạ Mi thì cũng đừng trách tại sao cậu ba với mợ trở mặt. Ngọc Ngọc đứng bên cạnh giường bệnh của tôi, con bé cũng ấm ức không kém, tức giận tuôn trào. Bà ba nói đúng, chuyện này phải làm cho rõ ràng, không được để cho bà hai với cô Hạ Mi được nước làm tới. Tranh đấu thì tranh đấu, nhưng đều là người trong một nhà, máu mủ quý giá, vậy mà bà hai lại dám hại cô, còn hại thê thảm tới như vậy. Nếu không có chú Duệ, vậy thì em và cô biết tới khi nào mới bắt được tên kia? Cô thấy không, nhân chứng vật chứng có đủ mà bà hai với cô Hà My còn chối cỡ đó, nhất quyết không chịu nhận tội mới đáng sợ đấy. Mợ ba cũng quá bức xúc, mợ liền tiếp lời Ngọc Ngọc. Dương Cảnh Duệ thần thông quảng đại như thế mà còn không nói lại cái miệng của mợ hai con, chứng tỏ chị ấy ngựa quen đường cũ, hại người nhiều lắm nên mới dưỡng dương nói dối trôi chảy như vậy. Bây giờ mợ nghĩ lại mà còn thấy tức. Nếu sáng nay không có bác sĩ Mỹ với Dương Cảnh Duệ thì biết làm sao, con bị trúng độc, xém chút nữa phải lọc máu, nguy hiểm tới như vậy, càng nói càng cảm thấy tức. Mợ ba không phải là tôi, mợ ấy chỉ là người ngoài còn cảm thấy bức xúc, tức giận tới như vậy, vậy thì khỏi cần nói, trong lòng tôi đang hừng hực lửa giận tới cỡ nào. Có điều tôi phải nhìn xuống một chút, để cho thân tâm an ổn, bụng tôi lúc này đã không được ổn. Nếu càng tức giận thì sẽ càng đau bụng, như vậy thiệt hại cho thân tôi. Được rồi, phải bình tĩnh trở lại, phải bình tĩnh, còn mẹ nó thật chứ. Bụng vẫn còn đau ở Mỹ, mợ ba liền gọi bác sĩ tới kiểm tra cho tôi, cũng không nói thêm về chuyện vừa nãy. Vì sức khỏe của tôi cũng ổn, trong bệnh viện còn có y tá, vậy nên tôi mới nói với mợ ba và Ngọc Ngọc để hai người họ về nhà nghỉ ngơi, có gì sáng hôm sau vào thăm tôi. Mà mợ ba lúc này cũng muốn về nhà, bởi vì mợ ấy còn phải xem chuyện của mợ hai tới đâu, còn thúc đẩy cậu ba tôi giải quyết. Vậy nên bây giờ cũng chỉ còn có một mình tôi nằm trong phòng bệnh. Một mình an tĩnh, tôi suy nghĩ được rất nhiều thứ, cũng bình tâm hơn được. Tất nhiên tôi sẽ không bỏ qua cho mợ hai và Hạ Mi. Nhân chứng vật chứng có đủ, bọn họ nhắm có thể chạy thoát tội được hay sao? Có điều tôi muốn im lặng để xem Dương Cảnh Duệ sẽ ngã bài gì với Hạ Mi. Tôi không tin anh ấy đột nhiên lại muốn cho Hạ Mi một cái danh sủng tốt đẹp như thế, chắc hẳn phải có lý do nào đó. Mà đúng như tôi dự đoán, đến tối Bảo Trang chạy đến thăm tôi. Cô ấy như một cái loa phát thanh, nói liên tục, nói không ngừng nghỉ. Ngồi cạnh bên tôi, Bảo Trang vừa ăn no vừa nói liến thoáng. Chị gái với mợ của cậu quá đáng thật đấy. Chỉ vì sợ cậu sẽ tỏa sáng mà ra tay hại cậu. Bây giờ ở dưới Hào Môn xứ Trà ai cũng biết, còn đang bàn tán vô cùng sôi nổi. Tôi đã bảo rồi, chị gái cậu không bằng cậu, từ nhan sắc cho tới mọi thứ đều không bằng, vậy mà không hiểu tại sao lại được thiệp mời. Có người còn nói chị gái cậu chắc chắn là đi cửa sau. Phen này thanh danh của chị ấy mất hết, là mất sạch luôn đấy. Tôi cũng tò mò không biết bên ngoài đang đồn gì về Hạ Mi, vậy nên tôi cũng liền hỏi. Nghiêm trọng tới thế sao? Cậu kể rõ hơn cho tớ nghe đi. Bảo Trang gật đầu cái rụp. Cô ấy bỏ mấy trái nho vào trong đĩa. Lúc này cô ấy mới nghiêm giọng mà nói. Ngày hôm trước, ta đã nói với cậu, Hạ Mi chị của cậu bị mọi người chê bai dè biểu rất nhiều. Mọi người đều cho rằng Hạ Mi không bằng cậu, không xứng đáng có được thiệp mời từ Dương gia. Vậy nên mọi người đều nghĩ rằng chị cậu đi cửa sau, cố tình muốn xin một cái thiệp từ Dương gia. Hôm qua nếu không để thiệp mời kia, chị cậu đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên, không có vé vào được vòng thi hôm nay đâu. Tớ cũng đã từng nói với cậu rồi, chuyện vị tiểu thư nào đó có được thiệp mời là rất quan trọng. Và tất nhiên, người được nhận thiệp mời cũng phải được xét vào diện tài sắc vẹn toàn, không phải là kiểu có đỏ mà không có thơm. Như vậy sẽ rất mất mặt Dương gia. Mà Hạ Mi nhà cậu thì vừa vặn là kiểu có đỏ mà không có thơm, nhan sắc không bằng cậu, tri thức lại càng không bằng. mới tới vòng này đã bị đánh rớt, rất không xứng đáng với tấm thiệp mời kia. Trong số 10 vị tiểu thư có được thiệp mời của Dương gia thì chỉ có chị của cậu là bị loại thôi. Chuyện này thực sự rất xấu hổ, khiến cho ai cũng cười chê. Dừng một chút, như lấy hơi thêm, Bảo Trang liền nói tiếp. Về chuyện thiệp mời của chị cậu thì cứ xem như là chị ấy may mắn đi, chúng ta sẽ không nói tới nữa. Nhưng chuyện cậu bị hãm hại tới mức nhập viện cũng đã được truyền ra ngoài. Lúc này tất cả người trong giới hào môn đều biết chị cậu đã bỏ độc dược vào kem đánh răng của cậu, hồng cản bước cậu tham gia vòng thi lúc sáng của Trà Hoa Nữ. Bây giờ mọi người đang rần rần về chuyện này của chị em cậu đấy. Mức độ lan tỏa của việc này còn kinh khủng hơn khi Dương gia thông báo về hội thi Trà Hoa Nữ. Có người còn nói chuyện của chị em nhà cậu rất giống với những câu chuyện hào môn tranh sủng. Mặc dù Lê gia không tính là đại hào môn, nhưng tranh đấu lại quá quyết liệt, khiến cho tất cả mọi người đều được mở mang tầm mắt. Ra là như vậy, tin đồn này cũng lớn, đủ để hủy hoại thanh danh của Hạ Mi trong một thời gian dài. Nếu cậu M2 xử lý không khéo, thì có thể về sau Hạ Mi sẽ khó mà lấy được chồng, vì danh tiếng của chị ta đã mất sạch. Làm gì còn nhà nào dám rước một cô con dâu có lòng dạ hiểm độc như vậy vào cửa. Vậy xem ra nước cờ này của mẹ con Hạ Mi tính sai cả. Cứ tưởng là một bước huy hoàng, ai nghĩ đâu lại là một bước xuống vực thẳm bế tắc. Bảo Trang ôm một bụng thông tin thu thập từ lúc sáng tới giờ. Cô ấy biết những gì đều sẽ kể cho tôi nghe, không sót một chữ. Chị của cậu bây giờ mang danh là ác nữ, kể cả chuyện của chị em cậu và tên Thiên Vĩnh kia cũng được phanh phui ra. Bây giờ mọi người đang nhao nháo chia sẻ thông tin đầy ắp trên mạng đấy. Nóng hổi vừa thổi vừa hóng drama. Cũng không rõ là ai đã đưa những thông tin về chị cậu lên mạng xã hội, nhưng mà bài viết đọc rất cuốn, còn rất chân thực, kể lại cứ như một bộ phim. Tớ đọc mà còn cảm thấy kinh khủng, cứ muốn đọc tiếp, đọc hoài thôi. Vậy nên cậu bây giờ đã là người nổi tiếng, người ta gọi cậu là quý nữ, còn Hạ Mi được coi là ác nữ đấy. Tôi giật mình, không nghĩ mọi chuyện lại đi xa tới mức đó. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ tôi cũng không cầm điện thoại để xem, vậy nên tôi không biết những thông tin trên mạng kia. Thật sao? Sao tớ ngủ chỉ mới chưa đầy một ngày mà lại xảy ra nhiều chuyện thế? Có thật tớ chỉ ngủ một ngày không? Bảo Trang cười hiền lành, cô ấy cười với tôi, cũng không quên trêu ghẹo. Không, cậu đã ngủ được 1.000 năm rồi, bây giờ tỉnh dậy đó. Tớ thấy cậu giống hệt như mấy cô nữ chính trên phim, cái gì mà tiểu thư bị khinh rẻ, sống dậy để trả thù và cái kết đầy bất ngờ. Kiểu như vậy, hay là cậu viết tiếp đoạn kết cho drama của cậu đi. Tớ cũng muốn đọc hết, biết luôn được kết cục thì càng tốt. Bảo Trang nói vu vơ như thế mà lại trúng hoàn toàn, không sai một ly. Tôi đúng là cô tiểu thư ngốc nghếch được ban phép thần để sống lại trả thù. Là chính tôi chứ còn ai vào đây. Không nghĩ được là cuộc đời tôi lại có một ngày đột nhiên trở nên nổi tiếng, bạo phát như thế. Đúng là không thể lường trước được chuyện gì. Bảo Trang về, trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại một mình tôi. Rảnh rỗi tôi liền lướt điện thoại, đọc tin tức xem có đúng những gì mà Bảo Trang vừa nói không. Trên mạng có rất nhiều người chia sẻ bài viết của một người nào đó. Người đó kể chi tiết về drama của tôi và Hạ Mi, kể rất thật, không sai một chút xíu. Từ chuyện của chị em tôi và Thiên Vĩnh, cho tới chuyện tham dự Trà Hoa Nữ, rồi tới cả chuyện mẹ con Hạ Mi hạ độc vào kem đánh răng của tôi, tất cả đều được ghi chép lại vô cùng chính xác. Chưa hết, người viết bài bí ẩn đó còn viết thêm một vài bài về chuyện trước kia tôi đột nhiên ngã bệnh, trở nặng sắp chết. Và tất nhiên, mọi nghi vấn đều đổ dồn về phía M2 tôi. Đặc sắc tới không thể đặc sắc hơn nữa. Tôi đọc chính câu chuyện của bản thân được viết ra mà còn cảm thấy rất cuốn. Bảo sao người ta lại cảm thấy thú vị, thích thú tới như vậy. Thường là những chuyện tranh đấu như thế, người ta sẽ có xu hướng rất quan tâm. Còn chưa kể, đây là một câu chuyện tranh đấu có thật. Mức độ yêu thích sẽ còn tăng lên mấy bậc. Không gây xôn xao mới là chuyện kỳ lạ. Mà tốc độ chia sẻ bài viết càng nhanh thì thanh danh của Hạ Mi càng hỏng. Có thể cần một khoảng thời gian dài quy ẩn giang hồ thì Hạ Mi mới có thể xuất hiện ra bên ngoài. Còn bây giờ chị ta gần như là người có rất nhiều người ghét. Nếu cứ huênh hoang, không biết tiết chế, kiểu gì cũng sẽ gây họa vào thân mà thôi. Xem gì đó, còn đau không? Đang mải mê xem điện thoại, đột nhiên một âm giọng nam ấm áp quen thuộc vang lên. Tôi có hơi giật mình một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhìn Dương Cảnh Duệ đang đi tới trước mặt tôi, lại nhìn thấy anh ấy đang kéo ghế ngồi xuống, động tác ưu nhã, dứt khoát, trông cuốn hút vô cùng. Nhớ tới khi sáng này còn trách móc người ta, hai má tôi đỏ ửng lên đôi chút. Giọng tôi lý nhí khẽ đáp. Đã hết đau bụng rồi à, nhưng mà vẫn còn hơi uể oải một chút. Dương Cảnh Duệ gật đầu, anh ấy rót nước ấm cho tôi, cũng không quên nhắc nhở. Uể oải là đúng, em chỉ thiếu mức lọc máu, không mệt mỏi thì mới lạ đấy. Sau này buộc phải uống thuốc để điều dưỡng lại thân thể. Trông em gầy hơn trước kia tôi gặp rất nhiều. Tôi nhìn xuống tay chân mình, đúng thật là có hơi gầy. Bàn tay trơ hết cả xương ra. Trước đây đã gầy, bây giờ lại còn gầy hơn. Mà gầy cũng không đẹp. Trông kiểu rất thiếu sức sống. Về sau tôi phải chăm tẩm bổ mới được. Thời gian này cơ thể bị tàn phá quá đáng. Thấy tôi không nói, Cảnh Duệ lúc này nhìn thẳng vào tôi. Anh chậm rãi hỏi. Đã đọc những bài viết trên mạng rồi sao? Có đúng sự thật không? Với câu hỏi này của Cảnh Duệ, tôi có phần nghi hoặc. Như để xác minh được câu trả lời, tôi liền hỏi thẳng. Những bài viết này là anh thuê người viết có phải không? Cảnh Duệ không một chút suy nghĩ, anh gật đầu, vô tư xác nhận. Ừ, bài viết cũng khá hay, về sau sẽ còn một vài bài nữa. Quả nhiên những gì tôi suy đoán là đúng, tất cả đều do một tay Dương Cảnh Duệ ở phía sau ra tay giúp tôi trả thù. Bảo sao những bài viết kia lại chi tiết và đầy đủ tới như thế. Ra là có bàn tay phép thuật của Cảnh Duệ ở phía sau. Hai mắt nhìn thẳng vào Cảnh Duệ, tôi không quá hạ hê, nhưng cũng không giả vờ rộng lượng từ bi bác ái. Tôi cũng có chút lo lắng trong lòng, mà đối mặt với người đàn ông quyền lực, tình ý như Cảnh Duệ, tôi vẫn là không nên che giấu cảm xúc quá nhiều. Viết nhiều như vậy, nếu xảy ra chuyện lớn thì như thế nào? Cảnh Duệ vẫn một bộ dáng điềm tĩnh như vậy, anh ấy hỏi tôi. Chuyện lớn là chuyện gì? Tôi không tính sẽ bỏ qua cho Hạ Mi, nhưng tôi cũng không thể chối bỏ được việc Hạ Mi là chị gái, có cùng chung dòng máu với Lê Gia. Chuyện đã lớn tới mức này, tôi lại sợ sẽ vượt xa tầm kiểm soát của tôi thêm một lần nữa. Chuyện lớn có thể là ảnh hưởng tới tính mạng của Hạ Mi thì sao đây? Bây giờ trên mạng đang gọi chị ta là ác nữ. Với danh xưng này, em lo chị ta sẽ chịu đựng không nổi. Dù sao, đây cũng là chuyện tranh đấu của nhà họ Lê em. Giờ mọi người quan tâm nhiều tới như vậy, đây rõ ràng là chuyện lớn. Đối với những tâm tư này của tôi, Cảnh Duệ như nhìn thấu được từ trước. Anh lúc này đột nhiên nắm lấy bàn tay tôi, đùa nghịch tự do. Ánh mắt khẽ rũ xuống, giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng đanh thép, vang dội. Chuyện lớn gì chứ? Chuyện của cô ta không phải là chuyện lớn. Chỉ đáng là chuyện nhỏ thôi. Những chuyện nhỏ như thế này thì tùy ý em quyết định. Em muốn là hình tròn, nó sẽ là hình tròn. Còn muốn là hình vuông thì nó sẽ là hình vuông. Tôi cho cô ta một cái danh. Cốt lõi cũng chỉ là chờ có như vậy. Mẹ con cô ta dám động tới em. Vậy thì cũng nên nghĩ tới một ngày sẽ bị lột da ra chứ. Chuyện nhỏ cho em thoải mái tung hoành. Chuyện lớn tôi sẽ gánh thay em. Em lo gì chứ? Chiều hôm đó, sau khi về nhà thăm bà ngoại và lấy đồ dùng cá nhân, tôi có gặp riêng mợ ba một chút rồi mới trở lại bệnh viện. Mợ ba nói với tôi, bà ngoại đã bắt được Hà My đang trốn ở bên ngoài, lôi trở về. Sau đó lệnh cấm túc mợ hai và Hà My ở trong nhà, không để cho hai người bọn họ ra ngoài, lung tung rồi gây ảnh hưởng tới tôi và nhà họ Lê. Mợ ba còn nói, rất có thể bà ngoại sẽ từ mặt mợ hai, còn Hạ Mi sẽ được giáo dưỡng nghiêm khắc, nếu như vẫn muốn làm con cháu của Lê gia. Về quyết định này của bà ngoại, tôi cũng không biết nên có ý kiến như thế nào. Đồng ý là M2 và Hà My hãm hại tôi. Nhưng chẳng lẽ bây giờ tôi phải giết bọn họ thì mới vừa lòng hay sao? Hơn nữa, Hà My là cháu nội của bà ngoại tôi. Lòng bàn tay cũng là thịt. Mu bàn tay cũng là thịt. Cắt vào chỗ nào cũng sẽ rất đau. Bà ngoại tôi chắc chắn không đành lòng từ mặt cháu. Mà tôi cũng không muốn ép buộc bà. Tôi đã suy nghĩ về chuyện giữa tôi và mẹ con Hạ My. Tôi sẽ có cách trả thù của riêng tôi. Bọn họ đã dám hạ độc vào kem đánh răng của tôi, thì tôi cũng sẽ làm lại y hệt như thế. Tất nhiên, tôi sẽ không hại chết họ. Nhưng tôi muốn cho hai mẹ con bọn họ phải trải qua cảm giác đau đớn, kinh khủng như tôi đã từng. Để bọn họ biết bản thân bọn họ có bao nhiêu độc ác đối với tôi. Cuộc đời này chính là như vậy. Người đã không có tâm độc ác, vậy thì khi trả thù, tâm cơ cũng chỉ có thể tới mức ấy. Không cách nào ác hơn được nữa. Tôi cũng không cảm thấy bản thân tôi thất bại khi không biết cách trả thù, bởi vì tôi chỉ làm những việc tôi cho là đúng và không trái với quy luật của đạo đức. Nếu như tôi ăn miếng trả miếng, hại mẹ con Hạ My tới chết đi, vậy thì trong lòng tôi sẽ tự cảm thấy ghê sợ bản thân. Có khi chính tôi sẽ tự hủy hoại bản thân tôi vì chuyện này cũng không chừng. Chung quy, người như tôi không thể làm việc ác. Mức độ nhẫn tâm trong người tôi cũng chỉ tới đây. Với tôi an tâm với điều đó. Trở về bệnh viện, vừa bước vào phòng tôi đã ngửi được mùi cháo thịt thơm phức. Bác sĩ Mỹ nhìn thấy tôi vào phòng, chị ấy nhìn tôi, cười nói rất vui vẻ. Em về rồi hả? Mẹ chị nấu cháo đem tới cho em. Em ngồi xuống ăn liền đi cho nóng. Mẹ chị nấu cháo này rất ngon. Em ăn chắc chắn sẽ rất vừa miệng. Tôi nhìn sự nhiệt tình của bác sĩ Mỹ, rồi lại nhìn sang gương mặt phúc khí, điềm tĩnh của Cảnh Duệ. Cảm giác được quan tâm, quả thực có làm cho tôi hơi ngại ngùng một chút. Tôi bước đến gần bên bác sĩ Mỹ. Nhìn cháo được múc ra thơm lừng hết cả mũi. Tôi cười, dịu giọng hỏi. Là bác gái nấu cho em sao à? Thật sao chị? Bác sĩ Mỹ đặt chén cháo tới trước mặt tôi. Chị ấy cười tươi rạng rỡ, gật đầu rồi nói. Thật là mẹ chị nấu. Mẹ chị nấu rồi cho người đem tới cho em. Chứ phần chị thì chịu rồi, chị không biết nấu ăn. Cảnh Duệ tiếp lời chị gái, giọng của anh thật trầm và ấm. Là mẹ tôi nấu đem tới, em ăn đi. Đừng ngại cũng đừng khách sáo. Tôi gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa. Sau đó tôi liền chậm rãi thưởng thức phần cháo mà bác gái nấu riêng cho tôi. Mà phải công nhận là bác gái nấu cháo rất ngon, hương vị đậm đà, hạt cháo mềm mại. Như tan vào trong miệng, tôi múc hết muỗng này rồi tới muỗng khác. Thoát cái đã ăn xong hết một chén. Cảm giác cực kỳ ngon miệng. Ăn xong cháo, bác sĩ Mỹ đem lại trái cây, bày ra bàn cho tôi. Còn có cả nước ép hoa quả, tất cả đều là bác gái chuẩn bị cho tôi, nhiều tới mức để đầy một bàn. Đợi tôi ăn xong cháo, ăn một ít trái cây, uống một ít nước ép hoa quả, bác sĩ Mỹ lúc này mới chịu về lại khoa để khám bệnh cho bệnh nhân. Vừa ra khỏi cửa, bác sĩ Mỹ nhìn về phía tôi cười xinh đẹp, vừa nói với tôi cũng là vừa nói với Cảnh Duệ. Em ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi. Cháo vẫn còn, nếu em đói thì nhớ ăn thêm. Còn 1-2 ngày để nghỉ ngơi, em nên tận dụng thật tốt. Đừng nên làm những chuyện mất sức. Với lại chị bảo, ở đây là bệnh viện, hai đứa cẩn thận một chút. Mẹ cũng mong có cháu nội để ấm bồng. Nhưng sức khỏe bây giờ của Trà không tốt đâu, chưa thể mang thai được. Tôi ngớ người nhìn bác sĩ Mỹ chầm chầm. Nghe chị ấy nhắc tới như vậy, hai má tôi đỏ lên. Ngại chín hết cả mặt với Cảnh Duệ đang ngồi bên cạnh, mà trái ngược với vẻ ngại ngùng của tôi. Cảnh Duệ vẫn cực kỳ điềm nhiên, anh ấy còn có một chút bất mãn, tự tốn lên tiếng. Chị luôn có những suy nghĩ khác người. Bảo sao bảo giống chị, toàn là suy nghĩ không giống ai. Em phải nói với anh rể tách chị và bảo ra. Để chị nuôi dạy thằng bé, em thực sự không thấy yên tâm. Cảnh Mỹ nhìn em trai. Chị ấy nhíu mày gấp gáp nói. Em đừng quan nói linh tinh với anh rể. Nếu bảo mà được đưa về bên nội, thì em cũng đừng trách sao ngày tháng sau này, chị em mình cơm không lành canh không ngọt. Chị cảnh cáo đây, đừng có mà giở trò. Cảnh Duệ nhún vai tỏ vẻ không bận tâm, giọng anh ấy vẫn dửng dưng như thế. Vậy chị cũng đừng nói linh tinh với Thanh Trà. Con gái người ta da mặt mỏng, không dày như da mặt của chị đâu. Cảnh Mỹ biểu môi nhìn em trai, chị ấy cố cằn nhằn bất mãn thêm một câu nữa mới chịu ra ngoài. Đồ xấu tính nhà em, bên vợ là giỏi. Hai chị em Cảnh Mỹ và Cảnh Duệ mỗi lần nói chuyện với nhau thì đều luôn như thế. Bọn họ mặc dù có nét giống nhau, nhưng tính cách thì khác xa. Một người là chó, một người là mèo, cứ gặp là gây nhau, lần nào cũng như lần nào. Có điều tôi biết, hai chị em bọn họ chỉ khắc khẩu, thích trêu ghẹo mà thôi. Chứ thật ra, giữa hai người bọn họ có biết bao nhiêu yêu thương dành cho nhau. Có một người chị tinh tế như Cảnh Mỹ, lại có một người em quyền lực như Cảnh Duệ. Một cặp long phụng như thế, ai cũng thích. Bác sĩ Mỹ đi rồi, trong phòng lúc này chỉ còn lại tôi và Cảnh Duệ. Không khí có chút ngại ngùng, tôi là đứa bắt chuyện trước. Vừa nãy anh nói Bảo Bảo, Bảo Bảo là con trai của chị Mỹ sao ạ? Sao chị ấy có vẻ sợ bên nội bắt con vậy anh? Cảnh Duệ rót cho tôi một cốc nước ấm, thần sắc khoan thai nhẹ nhàng. Anh bảo, bên nhà chồng của chị Mỹ muốn đưa Bảo Bảo sang nước ngoài để tiếp nhận giáo dưỡng của người thừa kế. Chị Mỹ chưa muốn thằng bé đi nên vẫn giữ thằng bé bên cạnh. Liên gia trước giờ luôn đào tạo người thừa kế từ lúc nhỏ. Bảo Bảo là người được chọn trước. Thằng bé trước sau gì cũng phải đi. Nhưng mà Cảnh Mỹ sức khỏe cũng kém, cũng chỉ có thể sinh được Bảo Bảo. Chị ấy rất thương thằng bé, không muốn để thằng bé rời xa mẹ từ nhỏ. Sợ mẹ con sẽ xa cách tình cảm. Tôi gật gù, hoàn toàn đồng cảm với bác sĩ Mỹ. Phụ nữ vất vả 9 tháng 10 ngày sinh con, ai cũng muốn con cái được khỏe mạnh lớn lên trong vòng tay chăm sóc của mình. Nào muốn con rời xa từ nhỏ như thế. Chị Mỹ không đồng ý cũng là nguyên nhân chính đáng. Nếu đổi lại là em cũng sẽ không để cho con em rời xa em từ lúc nhỏ. Cảnh Duệ nghe tôi nói, anh nhìn tôi, ánh mắt có chút ý tứ sâu xa, môi lại còn cười nhẹ. Em yên tâm, tôi sau này sẽ tự giáo dưỡng con tôi, không thể để cho thằng bé phải đi xa như thế. Bà nó có sẵn một đế chế riêng, nó chỉ cần thừa kế mà thôi. Tôi có chút không hiểu câu nói này của Cảnh Duệ. Việc anh ấy muốn tự tay đào tạo con từ nhỏ thì tôi có thể hiểu. Nhưng cái câu em yên tâm thì là thế nào? Sao lại là em yên tâm? Thấy tôi cứ nhìn anh như vậy, Cảnh Duệ cười cười, nụ cười rõ ràng hiện lên. Anh ấy nói, tôi sau này không phải là người thừa kế của Dương gia. Ở bên tôi không cần cảm thấy áp lực. Dương gia cũng không như lời đồn bên ngoài. Ở Dương gia không có bao nhiêu khắc nghiệt về tranh đấu. So với Dương gia, tôi thấy Lê gia em phức tạp hơn nhiều đấy. Tôi lại tiếp tục ngẩn người ra, càng lúc càng mịt mờ, càng lúc càng không hiểu được ý của Cảnh Duệ. Suốt từ nãy tới giờ, anh ấy luôn nói những lời rất khó hiểu, làm tôi hoang mang tới ngây người. Cảnh Duệ nói giống như tôi với anh ấy sẽ kết hôn với nhau, làm gì có chuyện dễ dàng như thế chứ. Tôi im lặng một chút, càng nghĩ càng cảm thấy tò mò không yên. Như đã muốn hỏi từ rất lâu, tôi quyết định đánh bào một lần, hỏi thẳng Cảnh Duệ. Cảnh Duệ, giữa chúng ta rốt cuộc là như thế nào? Đối với câu hỏi này của tôi, Cảnh Duệ không một chút bất ngờ. Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng hẳn, lời nói cũng nhẹ nhàng trầm ấm, cứ như là đang thủ thỉ bên tai tôi. Em nghĩ là thế nào thì sẽ là như thế đó, tùy vào em. Anh cũng đã có tuổi, cũng là lần đầu tiên cảm thấy cần trân trọng một người con gái như vậy. Thực ra anh đã từng nhìn em từ một cô bé rồi lớn lên thành một thiếu nữ như hiện tại. Trong lòng quả thực có lúc rung động. Tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, đi từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng khác, nhất thời cảm thấy bối rối khi được tỏ tình, không biết nên nói cái gì vào lúc này cho phải. Rõ ràng là trong lòng tôi có tình cảm với Cảnh Duệ trước, cũng là tôi bị anh thu hút trước. Thế mà lại không nghĩ tới người có ý trước lại chính là Cảnh Duệ. Tôi và Cảnh Duệ ngồi chung trên một chiếc ghế sofa, Khoảng cách giữa tôi và anh rất gần, chỉ cách nhau khoảng 2 gang tay. Tôi nhìn anh, nhìn thật kỹ, nhìn kỹ tới từng chân tơ kẻ tóc, nhìn kỹ tới từng cái nhíu mày của anh. Cảnh Duệ rất đẹp, ngũ quan sắc sảo như tượng tạc, khí chất vương giả hơn người, nhìn đâu cũng thấy bị cuốn hút. Đã vậy lúc này anh còn nói rung động với tôi, làm cho trái tim tôi đập rộn ràng, cảm giác cứ như quả tim sắp nhảy ra ngoài luôn vậy. Tim tôi ở trong lồng ngực tôi, nhưng nó lại đập vì Cảnh Duệ, đập vì những lời tỏ tình đơn giản chân thật của anh. Bà ngoại tôi nói bà nhìn thấy được tình ý trong hành động và thái độ của Cảnh Duệ. Lúc đó tôi còn nghĩ bà chỉ nói như vậy thôi, cũng không tin là thật. Còn bây giờ... Cảnh Duệ lúc này đột nhiên đưa tay sờ lên mặt tôi, thân nhiệt anh ấm áp, sau đó lại nghiêng đầu rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Xúc cảm mềm mại từ đôi môi truyền tới, hai mắt tôi vô thức mở to, nhìn được thật rõ ánh mắt sâu của Cảnh Duệ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt sáng rực như trầm mê của anh. Cũng là lần đầu tiên tôi được cảm nhận sự dịu dàng từ anh như vậy. Môi anh thực sự rất mềm mại, hơi thở dễ chịu, anh hôn tôi cẩn thận như hôn một cánh hoa. Thanh Trà, em hoài nghi gì? Tình cảm của anh rõ ràng như thế, chẳng lẽ em không nhận ra? Có một vài chuyện đừng nên nghe ai nói, chỉ nên một mình em cảm nhận. Là anh đối tốt với em, không phải đối tốt với người ngoài. Tôi không phải hoài nghi, mà là tôi hoảng hốt. Tôi không nghĩ đây là sự thật. Tôi trước giờ luôn nghĩ tôi sẽ cùng với tới Cảnh Duệ, hoặc có chạm tới được thì giữa tôi và anh cũng sẽ không có được kết quả tốt. Tôi cũng tin là Cảnh Duệ có để ý tới tôi, nhưng đi tới đoạn nảy sinh mối quan hệ đường hoàng như thế này thì vẫn là một cái gì đó rất đặc biệt trong tôi. Được người mình thích, thích lại mình, cảm giác này phải nói kỳ diệu, đẹp đẽ làm sao. Tay tôi vòng qua cổ Cảnh Duệ, trước khi để môi mình chạm vào môi anh, tôi phải nói một cái gì đó thật đặc biệt. Cảnh Duệ, đây là quyết định của anh không được phép hối hận đâu. Cảnh Duệ ôm siết lấy eo tôi, rồi kéo tôi kề sát vào người anh. Anh hôn tôi, nụ hôn ngọt ngào mê hoặc. Anh trầm giọng nói thật khẽ. Dương Cảnh Duệ, anh chưa từng nói đùa, cũng sẽ không hối hận. Sau này ở bên cạnh anh, yêu anh, tin ở anh. Anh cho em một chỗ dựa cả đời, một đời này cũng chỉ có em. Tôi và Dương Cảnh Duệ đã xác nhận rõ mối quan hệ, sau này giữa chúng tôi sẽ là người yêu của nhau, không phải là mối quan hệ mập mờ không rõ như trước kia. Trước kia, tôi không có bao nhiêu tin tưởng và hy vọng vào Cảnh Duệ, nhưng kể từ khi đã xác nhận rõ ràng, tôi sẽ toàn tâm toàn ý đặt tình cảm của mình cho anh. Cũng không biết bọn tôi có thể đi được đến đâu, nhưng hiện tại tôi cứ sống hết mình vì tình yêu, yêu thương một người thật lòng thật dạ. Trên đời này, gặp được một người mình cảm thấy thích đã là hiếm, lại còn là một người cũng thích mình. Chuyện này tốt đẹp biết bao nhiêu. Còn về chuyện bà ngoại đã nói với tôi tạm thời chưa muốn nghĩ tới. Chọn lựa giữa quyền thừa kế và Cảnh Duệ là lựa chọn thứ gì đó chắc chắn cũng sẽ đổi lại hối tiếc cho tôi. Hơn nữa hiện tại tôi cũng vừa xác định mối quan hệ với Cảnh Duệ, vậy nên tôi càng không muốn nghĩ tới việc lựa chọn. Tôi hoàn toàn có thể đồng cảm với việc bà ngoại muốn tôi lựa chọn. Tôi biết bà yêu thương tôi, cũng biết bà luôn lo nghĩ cho tương lai nhà họ Lê. Tất cả tôi đều hiểu, chỉ là tình thế lúc này không cho phép tôi lựa chọn, và tôi thực sự cũng không muốn lựa chọn. Trước tôi vẫn sẽ theo đuổi danh vị trà hoa nữ, đợi khi có kết quả chung cuộc thì cũng là lúc mọi thứ có được câu trả lời. Nếu được lựa chọn quyền lực hiện thời thì tôi sẽ phải bỏ qua chuyến xe thanh xuân đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi thực sự không nỡ, là vô cùng không nỡ. Ngày hôm sau, sáng, trưa, chiều, ba cử, bác gái Dương đều cho người đem thức ăn bổ dưỡng đến tẩm bổ cho tôi. Bác gái nấu rất kỳ công, món nào cũng ngon. Nhưng tiêu chí ưu tiên hàng đầu luôn là các món ăn thanh đạm, dễ tiêu. Ngoài thức ăn, bác gái còn chuẩn bị trái cây, nước ép. Mỗi món đều có một tờ hướng dẫn, tận tình tỉ mỉ. Cảnh Duệ nói, bác gái rất thích tôi, Nếu không phải vì ngày mai ở Dương gia sẽ đón tiếp các vị tiểu thư đến, thì bà đã tới bệnh viện thăm tôi. Về tình cảm của bác gái Dương dành cho tôi thực sự rất biết ơn, cũng sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Bản thân tôi trước giờ luôn cảm nhận được rất ít tình yêu thương thật lòng, vậy nên chỉ cần là người thật lòng quan tâm tới tôi, dù chỉ là một chút tôi cũng xin khắc ghi và trân quý vô cùng. Vì bác gái Dương, ba cử đều mang thức ăn tới cho tôi. Tôi sợ bà ngoại sẽ đem thức ăn tới nữa, nên tôi dặn dò bà đừng chuẩn bị thức ăn đem tới bệnh viện cho tôi. Tôi nghe mợ ba nói chỉ mới có mấy ngày bà ngoại đã ngã bệnh, nhưng bà giấu tôi, cũng không muốn để người khác biết. Tôi nghe mà xót hết cả ruột gan, rất muốn về thăm bà, nhưng mợ ba đã ngăn cản tôi. Mợ nói bà ngoại đang giải quyết chuyện của mợ hai và Hạ Mi. Biết là bà đã ngã bệnh, nhưng bà cũng đã không muốn cho tôi biết, thì tôi cũng đừng nên về. Một phần vì sức khỏe tôi cũng chưa ổn, đi đi về về rất bất tiện. Phần nữa vì ngày mai đã đến ngày tập trung, tôi nên nghỉ ngơi nhiều hơn để còn sức khỏe mà thi đấu. Mợ ba gọt táo cho tôi, đưa đến cho tôi một đĩa táo nhỏ. Mợ dịu dàng nói, con ăn đi, ăn táo tốt cho hệ tiêu hóa. Ngày mai là tới ngày tập trung rồi, nhớ ăn uống cẩn thận, phải uống thuốc đầy đủ. Chuyện ở nhà con cứ yên tâm, bà ngoại và cậu mợ sẽ giải quyết ổn thỏa hết cho con, không để con chịu thêm thiệt thòi. Bây giờ con cứ thoải mái tinh thần để thi, nếu có được danh vị trà hoa nữ, mọi thứ tới với con sẽ dễ dàng hơn. Dừng một chút, mợ ba lúc này mới nhắc tới Cảnh Duệ. Vừa nãy mợ thấy Cảnh Duệ xoa tóc cho con, mợ giật hết cả mình. Hai đứa có tiến triển gì rồi phải không? Về chuyện của tôi và Cảnh Duệ, tôi cũng không có ý định giấu giếm. Dù sao Cảnh Duệ cũng không muốn giấu. Vậy thì tại sao tôi lại phải giấu? Không nên giấu. Tôi gật đầu cũng có một chút xấu hổ. Tôi bảo, dạ, đúng là có tiến triển đó mợ. Mợ ba nghe tôi xác nhận, mợ cười mừng rỡ, còn không quên chúc mừng tôi. Mợ nghi đâu là trúng đó, bà ngoại con cũng đã nói chuyện này với mợ. Chỉ là mợ thấy Cảnh Duệ còn chưa có thân mật với con, nên mợ mới không tin thôi. Nếu hai đứa tới được với nhau thì tốt quá. Con ở bên Cảnh Duệ, cậu mợ thấy an tâm. Người như con phải gả vào nhà có tiếng tăm lừng lẫy như Dương gia thì mới được rạng danh. Mợ nghe mà mừng cho con quá. Dừng một chút, mợ ba đột nhiên khẽ thấp giọng. Mợ như cẩn thận, như sợ người ngoài nghe được những lời mà mợ sắp nói. Bây giờ con với Cảnh Duệ đã qua lại, thì con càng phải cố gắng trong hội thi lần này. Nếu con trở thành trà hoa nữ, vậy thì người khác mới không dám bắt bẻ chuyện con bước chân vào Dương gia. Mợ thấy Cảnh Duệ là thật lòng quan tâm tới con. Mối nhân duyên này con đừng nên bỏ lỡ. Con cũng biết, nếu xét về mọi khía cạnh, thì chuyện con và Cảnh Duệ yêu nhau đều là chuyện tốt đối với con. Cũng không phải mợ chê con không bằng Cảnh Duệ, nhưng thật sự, nhà họ Lê mình cũng có chút không môn đăng hộ đối lắm với Dương gia. Vậy nên, nếu con muốn một mối quan hệ lâu dài và có được kết quả tốt đẹp, mỹ mãn, con phải thật cố gắng trong vòng thi sắp tới. Tương lai của con sau này đều do con định đoạt. Con nhất định đừng bỏ lỡ Cảnh Duệ, nếu không chắc chắn sẽ phải hối tiếc đó thanh trà. Những gì mợ ba vừa nói không phải là tôi không hiểu, tất cả tôi đều hiểu hết. Chỉ có điều là tôi không biết năng lực của bản thân tôi có thể đi được tới đâu. Tất nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức để giành lấy danh vị trà hoa nữ, vì đối với bản thân tôi hiện tại, không có gì có thể tốt bằng danh vị cao quý. Chỉ là không biết tôi sẽ đi được tới đâu, cũng không thể cứ trông chờ vào sự thiên vị của Cảnh Duệ dành cho tôi. Chỉ hy vọng kết quả sẽ tốt đẹp như tôi mong muốn. Một bên có được danh vị, một bên có Cảnh Duệ, cuộc đời này cũng chỉ cần có như thế. Vòng thi bán kết và chung kết của trà hoa nữ sẽ được diễn ra trong 4 ngày. Theo như thể chế của hội thi, vòng thi bán kết và chung kết sẽ được diễn ra nối tiếp nhau. Vào ngày thứ tư của hội thi, kết quả chung cuộc sẽ được công bố. Vòng bán kết sẽ chấm về công dung ngôn hạnh của tiểu thư Hào Môn trong vòng 4 ngày ở nhà chung tại Dương gia. điểm của vòng bán kết sẽ được cộng chung vào điểm của vòng chung kết. Vòng chung kết sẽ thi về trà. Mỗi một vị tiểu thư sẽ được tự do sáng tạo ra một vị trà mới trên nền 20 loại trà đã được chuẩn bị sẵn. Vòng chung kết là thi về khả năng sáng tạo, tư duy nhạy bén, đặc biệt phải có kiến thức cố định về trà. Vì để kết hợp từ các loại trà có sẵn để cho ra một hương vị trà mới không trùng khớp với các loại trà có trên thị trường cũng không phải là một việc dễ làm. Vậy nên mới nói, danh vị trà hoa nữ không phải ai muốn cũng có thể có. Đây là danh vị vinh quang nhất xứ trà, mà không phải cứ có tiền, có quyền lực là có thể mua. Từ sáng tôi đã tới Dương gia để ghi danh và bốc thăm, chọn phòng ngẫu nhiên. Có tổng cộng 15 vị tiểu thư nên sẽ được chia vào 8 phòng. Vì dư ra một người nên sẽ có một vị được ở phòng đơn. Tất cả 15 người đang có mặt ở đây, kể cả tôi, thì đều mong bạn thân sẽ bốc thăm trúng vào phòng đơn để được thoải mái. Nhưng phòng đơn chỉ có một, và tôi cũng không phải là người may mắn đó. Tiểu thư Ngô Hạnh là trà hoa nữ đương nhiệm của 4 năm về trước. Chị ấy cũng chính là vợ của đại thiếu gia Dương Cảnh Hạo. Ở hội thi trà hoa nữ lần này, Ngô Hạnh sẽ đóng vai người dẫn dắt và cũng là người chấm điểm chính trong vòng thi bán kết. Ngô Hạnh có đầy đủ công dung ngôn hạnh mà một vị tiểu thư hào môn cần có. Từ lời nói cho đến hành động cử chỉ đều không một điểm nào có thể chê trách. Lúc nhìn thấy Ngô Hạnh xuất hiện từ vòng 1 của hội thi, tôi đã thấy cực kỳ ấn tượng. Lúc này còn nhìn thấy chị ấy ở vị trí gần như vậy, quả thực kích thích biết bao. Ngô Hạnh mặc một bộ váy đen ôm sát cơ thể, tóc xoăn xõa dài, gương mặt kiều diễm tràn đầy phúc khí. Ngô Hạnh không chỉ xinh đẹp mà còn ra dáng một đại phu nhân nhà hào môn. Khí chất hào môn, cao quý, thông tuệ như ăn sâu vào trong máu, tạo cho người nhìn một loại cảm giác vô cùng siêu phàm. Ngô Hạnh nhìn ra một lượt những người đang ngồi phía dưới bọn tôi. Ngô Hạnh nở một nụ cười như một vần hào quang tỏa sáng, vừa xinh đẹp, vừa mê đắm, động lòng người. Chị ấy dịu dàng nói: "Đã có kết quả bốc thăm chọn phòng của các em, sau đây chị sẽ đọc danh sách và số phòng của các em nhé. Phòng số 1 là phòng đơn của Cao Hiểu Nguyệt, phòng số 2 của Lê Dương Thanh Trà và Phương Lệ Bình, phòng số 3 của Nguyễn Ái Vi và Phạm Hân Hân, và phòng cuối cùng là của Trương Lan và Lý Kim Nhã. Hành lý của các em đã được người làm đưa vào phòng cho các em. Sau khi các em về nhận phòng và sắp xếp đồ đạc, đúng giờ sẽ tới dùng cơm trưa. Các em ghi nhớ, bắt đầu kể từ khoảnh khắc các em có mặt ở đây ngày hôm nay, thì mọi động thái của các em đều được ban giám khảo xem xét và chấm điểm. Chỉ hy vọng các em sẽ tuân theo quy định của hội thi. Chúng ta thi đấu trên tinh thần tôn trọng hội thi, tôn trọng bạn thi và tôn trọng cả bản thân mình. Chị và ban giám khảo không mong muốn sẽ có việc gì đó xảy ra giữa 15 người các em. Hy vọng các em tôn trọng thể chế của hội thi và không làm ra việc gì đáng tiếc để bị loại. Các em chắc đã biết, nếu trong quá trình ở nhà chung có xảy ra việc tranh chấp, gây tổn hại tới bạn thi và gây tổn hại tới hội thi, thì các em sẽ bị loại trực tiếp. Vì vậy, chị hy vọng các em nên giữ gìn số điểm mình đang có. Chúc các em một hội thi thật tốt đẹp và viên mãn. Chị là Ngô Hạnh, sẽ là người trực tiếp quản lý các em. Cảm ơn tất cả các em." Tiếng vỗ tay vang lên. Tôi cũng hòa theo mọi người mà vỗ tay chào đón chị Hạnh. Đúng như mọi người đều nói, đại thiếu phu nhân của Dương gia là người tài sắc vẹn toàn, càng ngày càng tỏa ra hào quang phú quý của phu nhân hào môn. Đã sinh một bé mà vóc dáng vẫn mượt mà thon gọn như thế, càng nhìn càng mê. Ngô Hạnh nói xong, chị ấy nhìn quanh một lượt, tầm mắt đột nhiên dừng lại ở chỗ tôi. Chị ấy nở một nụ cười thân thiện hỏi: "Thanh Trà, sức khỏe của em đã tốt hơn chưa? Nếu có vấn đề gì phải tìm tới chị sẽ giúp đỡ em. Em nhớ chưa?" Tôi không nghĩ Ngô Hạnh lại đặc biệt quan tâm tới tôi. Vừa mừng vừa phấn khích, tôi gật đầu, cười trả lời: "Dạ, em nhớ rồi. Cảm ơn chị Hạnh. Sức khỏe của em đã tốt hơn nhiều rồi." Ngô Hạnh mỉm cười hài lòng nhìn tôi. chị ấy không quên dặn dò mọi người. Các em ở lại nhà chung tại Dương gia trong vòng 4 ngày. Trong 4 ngày này, Dương gia sẽ chịu trách nhiệm về sức khỏe của các em. Vậy nên, nếu cảm thấy thân thể không được tốt, các em nên tới báo ngay với chị hoặc là báo với các vị quản lý. Dương gia sẽ đưa các em đến bệnh viện để kiểm tra. Hội thi trà hoa nữ là để các em thử sức, không nên quá sức. Hy vọng tất cả các em đi đến vui vẻ, đi về bình an. Dù thắng hay không thắng thì các em cũng đã có được một trải nghiệm thật thú vị và mới lạ ở trà hoa nữ. Đích đã đến gần rồi, chúc các em thuận buồm xuôi gió. Đúng với danh vị cao quý, trà hoa nữ đương nhiệm, từ lời nói cho tới cử chỉ, không thứ gì là không khiến cho tôi tâm phục khẩu phục. Tôi cũng không biết bản thân tôi hiện tại đã tốt hay chưa, nhưng tôi cũng rất muốn được trở thành mẫu người như Ngô Hạnh, vừa thông tuệ, vừa xinh đẹp, vừa khí chất. Không biết những người ở đây có suy nghĩ giống tôi hay không, nhưng kể từ lúc được Ngô Hạnh dẫn dắt, tôi như được tiếp thêm động lực và ý chí phấn đấu mạnh mẽ. Nếu trở thành trà hoa nữ sẽ được như Ngô Hạnh, vậy thì bảo tôi lăn lê bò trường như thi quân sự tôi cũng không ngán. Sau khi bốc thăm chọn phòng và một màn truyền lửa từ Ngô Hạnh, 15 người bọn tôi được về phòng sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi. Đến trưa sẽ dùng bữa trưa cùng tất cả mọi người. Tôi ở cùng phòng với Phương Lệ Bình. Lệ Bình cũng là chị gái của Bảo Trang. Hai người bọn tôi có gặp qua vài lần, cũng được xem như là quen biết, không đến mức quá xa lạ. Phòng của tôi và Lệ Bình là phòng lớn với hai chiếc giường công chúa cỡ trung. Trong phòng có tủ quần áo, bàn trang điểm riêng cho từng người. Phòng tắm thì chung một phòng, nhìn khá là đầy đủ, không thiếu thốn tiện nghi. Tôi nằm ở giường trong, Lệ Bình nằm ở giường ngoài. Sau một hồi bận rộn sắp xếp, Lệ Bình vào tắm trước, tôi cũng vào tắm xong. Mãi tới khi tắm xong, cả hai bọn tôi mới có chút thời gian rảnh để trò chuyện giao lưu. Lệ Bình là một cô gái xinh đẹp, nét đẹp của cô ấy cực kỳ thời thượng, là nét đẹp mạnh mẽ của quý cô hiện đại. Từ phong cách cho tới tính cách đều rất độc lập, ánh nhìn ngay thẳng, nét đẹp không hề đại trà. Lệ Bình giống như nữ tổng tài bá đạo xinh đẹp, trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp dịu dàng xa vời như ánh trăng sáng của Hiểu Nguyệt. Về nhan sắc của hai người này thì không biết ai hơn ai, chỉ biết là mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Lệ Bình nói chuyện trước với tôi, chị ấy đối với tôi rất lịch sự, còn ân cần hỏi thăm sức khỏe. Sức khỏe em đã ổn định lại chưa Thanh Trà? Chị với em ở chung phòng, nếu em thấy không khỏe thì nhớ nói với chị, đừng cắn răng chịu đựng một mình nhé. Hai chúng ta coi như cũng có duyên, em là bạn của Bảo Trang, cũng coi như là em của chị. Hôm nay tham dự cùng một hội thi, dù kết quả có ra sao thì sau này cũng có thể làm bạn bè, em đừng ngại nhé. Lệ Bình vui vẻ thân thiện với tôi, tôi cũng đối đáp lại chị ấy như thế. Dạ cảm ơn chị cũng vậy nha, nếu có chuyện gì thì nhớ nói với em, hai chị em mình giúp đỡ lẫn nhau. Lệ Bình lại cười, nụ cười cùng với ánh mắt càng lúc càng đậm. Hôm đó nhìn thấy em ngất mà chị hoảng hốt, sau mới nghe tới chuyện của em, chị lại cảm thấy bất bình tay cho em. Hào môn là không tránh khỏi việc tranh đấu, ở nhà nào cũng sẽ có đấu đá qua lại, không ít thì nhiều, nhưng đấu đá tới mức gây lớn chuyện như vậy, chị gái của em phải nói là thật đủ nhẫn tâm. Chuyện của em chị đã nghe Bảo Trang kể, bây giờ thấy em không sao, chị cũng mừng cho em. Tôi đối với người ngoài khi ai hỏi tới chuyện của Hạ Mi đều không quá nhiệt tình, mặc dù Hạ Mi có hãm hại tôi, nhưng chuyện xấu của nhà họ Lê tốt nhất vẫn không nên vạch áo cho người xem lưng. Người ngoài vẫn nên biết chuyện thông qua truyền thông bên ngoài. Chứ về phần tôi sẽ không nói gì cả, càng không muốn hạ bệ người nhà của tôi. Dạ cảm ơn chị, chuyện xấu trong nhà để mọi người đều biết, thật sự quá xấu hổ. Em bây giờ đã ổn rồi, cũng đều nhờ phước đức cha mẹ để lại. Lệ Bình gật gù, chị ấy không nhắc lại chuyện của Hạ Mi, lúc này chỉ vui miệng mà nhắc nhở tôi. Khỏe lại là tốt rồi, nhưng cũng có thể tham gia hội thi này tới cùng. Trong 4 ngày chị em mình ở đây, ban giám khảo đều có thể chấm điểm mọi lúc mọi nơi. Em để ý một chút, đừng để mất điểm, Dạ, chị em mình cùng cố gắng nhé. Hai người bọn tôi nói linh tinh thêm vài câu thì tới giờ tập trung dùng cơm. Bọn tôi phải đến phòng ăn cùng với mọi người. Phòng ăn rộng lớn với một chiếc bàn thật dài, hai hàng ghế song song đối diện nhau. Tôi ngồi cạnh Lệ Bình, đối diện với tôi là Cao Hiểu Nguyệt. Phía trên cùng là các bác gái. Chị Ngô Hạnh và đại phu nhân nhà họ Dương. Bà ấy cũng chính là mẹ chồng của Ngô Hạnh. Đại phu nhân nhà họ Dương, với nhan sắc mặn mà, tuổi tác chắc không kém hơn mợ hai tôi. Nhưng về phần nhan sắc này thì lại được bảo dưỡng tốt hơn. Ngồi bên cạnh bà ấy là bác gái Dương, là mẹ của Cánh Duệ. Bác gái Dương thì không cần phải bàn tới. Trước kia khi còn trẻ, chắc chắn là đại mỹ nhân. Nếu bác gái Dương không xinh đẹp, khuynh nước khuynh thành, thì cũng không thể nào sinh ra được cậu con trai cực phẩm như Cánh Duệ. Ngô Hành ngồi bên cạnh Cao Hiểu Nguyệt, chị ấy nâng ly nước ép trong tay, nở nụ cười rạng rỡ về phía mọi người. Chị ấy nói, các em vất vả hết một buổi sáng rồi, lúc này là thời gian ăn uống thư giãn, các em cứ thoải mái, không cần căng thẳng. Chị cũng xin giới thiệu, người ngồi kế bên chị đây là đại phu nhân Dương gia, còn người ngồi bên kia là nhị phu nhân của Dương gia. Hai vị này là hai trong số các vị giám khảo chấm điểm cho các em. Xin một tràng pháo tay chào đón từ các em nào. Ngô Hạnh vừa dứt lời, phía dưới liền vang lên một tràng vỗ tay vang dội. Tiếp theo sau tràng vỗ tay là giọng nói nhẹ nhàng của đại phu nhân Dương gia. Cảm ơn tất cả các vị tiểu thư đang có mặt ở đây. Trước tiên là cảm ơn các con đã tin tưởng trà hoa nữ của Dương gia. Sau là hy vọng các con sẽ cố gắng hết sức mình để có được kết quả thi tốt nhất như các con mong muốn. Trong thời gian này, Dương gia sẽ chấm điểm cốt cách và nhân cách của các con trong 4 ngày các con ở tại nhà chung của Dương gia. Điểm số cuối cùng sẽ được tổng hợp lại từ các vị giám khảo cùng với kết quả của vòng chung kết. Hy vọng sẽ nhận thật nhiều kết quả xuất sắc từ các con. Các con cứ gọi dì là dì Loan, không cần phải xưng hô quá rườm rà, không quan trọng đâu. Dừng một chút, đại phu nhân liền hướng tay giới thiệu mọi người ngồi bên cạnh bà ấy, cũng là bác gái Dương, mẹ của Cánh Duệ. Vị này chắc các con đã biết, dì ấy là nhị phu nhân của Dương gia, cũng là em dâu của dì. Các con cứ gọi dì ấy là dì Lam. Dì ấy cùng với dì sẽ là hai trong số các vị giám khảo chấm điểm chính cho các con tại vòng thi bán kết. Đại phu nhân vừa dứt lời, Cao Hiểu Nguyệt ngồi đối diện đã nâng ly hướng về phía đại phu nhân và nhị phu nhân. Cô ấy cười xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, cử chỉ phép tắc. Con xin thay mặt mọi người ở đây mời hai dì một ly, mong hai dì xinh đẹp, dơ cao đánh khẽ, chấm điểm thật tốt cho bọn con. Đại phu nhân Dương gia cười hiền hậu, bà ấy nhìn Hiểu Nguyệt, vui vẻ nói. Con bé này ăn nói khéo thật đấy. Được rồi, hai dì mời các con. Cứ ăn uống thoải mái, không cần câu nệ. Cứ thoải mái đi. Lúc này bác gái Dương cũng cất giọng góp vui. Bác ấy cười bảo. Nhà bếp nấu thức ăn cho các con đều là nhà bếp của nhà hàng có tiếng tăm. Các con ăn nếu không thấy vừa miệng thì có thể nói riêng với dì. Dì sẽ nói nhà bếp nấu riêng cho các con. Ở đây đều là tiểu thư của Hào Phủ, từ nhỏ được nuông chiều theo sở thích. Sợ là các con ăn không ngon miệng. Có gì thì nhớ nói với dì nhé, đừng ngại. Thức ăn được dọn lên đều là các món ngon. Dù có ăn không được ngon miệng thì cũng không ai ngu dại mà đi góp ý thật với bác gái Dương. Hiện tại tất cả chúng tôi đều được quan sát để chấm điểm. Dù ở nhà có được yêu chiều tới đâu thì tới đây đều phải nhập gia tùy tục. Chưa kể bọn tôi còn đang đi thi, không phải đi chơi. Đòi hỏi quá đáng thì coi như mất một vé vào vòng chung kết như chơi. Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Chủ đề xoay quanh ba vị giám khảo xinh đẹp, phúc khí ở phía trên. Ai cũng tranh thủ khen ngợi để lấy lòng ba vị ấy. Tất nhiên, trong bữa cơm cũng sẽ không tránh được một vị tiểu thư hồi hộp nên làm rơi rớt đồ. Mà mỗi lần có người sơ ý rơi rớt gì đó, ánh mắt của ba vị giám khảo liền thay đổi, sau đó thoát cái đã trở về trạng thái cũ, vẫn vui vẻ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Bọn tôi từ nhỏ sống trong hào môn, đều được dạy dỗ và nuôi dưỡng thật kỹ để trở thành một vị tiểu thư hào môn khuê các. Từ lời ăn tiếng nói cho đến tướng đi, dáng ngồi, mỗi một động tái đều phải nằm trong chuẩn mực của cái đẹp. Kể cả việc dùng đũa ăn cơm cũng đều được dạy dỗ từ bé. Vậy nên việc để rơi đồ hoặc là thất thố để rơi vãi thức ăn ra ngoài đều là những hành động đáng bị trừ điểm. Kể cả là lời nói đều có thể bị trừ điểm nếu nói chuyện không biết suy nghĩ, nói chuyện không có duyên hoặc là nói chuyện gây hiềm khích. Ở đây các vị giám khảo chấm điểm vừa theo khuôn khổ, vừa theo tình hình thực tế, vậy nên ai thế nào thì sẽ được chấm điểm thế ấy, không phải chấm điểm một cách máy móc. Trong quá trình ở tại nhà chung, vị tiểu thư nào không đạt đủ chuẩn mực công dung ngôn hạnh của tiểu thư hào môn thì chắc chắn sẽ bị chấm điểm xấu. Đây là điều tất nhiên. Sau bữa cơm trưa, 15 người bọn tôi được về phòng nghỉ ngơi. Đến đầu giờ chiều, sẽ được đi thăm vườn trà của Dương gia, sau đó là dùng bữa tối và trở về phòng hoạt động tự do. Mỗi một hoạt động đều có các vị giám khảo quan sát, chấm điểm, giống hệt như đang thi hoa hậu vậy. Bởi vậy mọi người mới nói, hội thi trà hoa nữ này được xem là cuộc thi hoa hậu của giới hào môn. Có được danh vị này, bao tiếng tốt đều vây quanh. Ngày đầu tiên ở nhà chung còn nhiều bỡ ngỡ, ngày thứ hai thì mọi người đã thoải mái với nhau hơn. Sau một ngày vất vả, bận rộn với lịch trình thăm xưởng sản xuất trà của Dương gia, cuối cùng mọi người cũng đã có được thời gian nghỉ ngơi. Sau giờ cơm, mọi người thường hay tập trung trong vườn hoa để trò chuyện. Tôi cũng chưa muốn đi ngủ vào giờ này, vậy nên sau khi nghe điện thoại của Cảnh Duệ xong, tôi cũng đi ra ngoài thư giãn một chút cho khuây khỏa. 15 người bọn tôi ở bên ngoài những lúc cần tập trung đông đủ thì đều chia nhỏ ra các nhóm lẻ. Có khoảng chừng 2-3 nhóm lẻ và tất nhiên tôi không thuộc phe phái hay nhóm lẻ nào. Có điều tôi và Lệ Bình hay ngồi chung mà đi theo Lệ Bình còn có thêm một vài người nữa. Cuối cùng là thành một nhóm lẻ. Đi sang bên cạnh còn có nhóm lẻ của Hiểu Nguyệt, nhóm lẻ của Hân Hân. Nhóm của Hiểu Nguyệt đông người nhất, đông hơn hẳn hay nhóm còn lại của bọn tôi. Quỳnh Giao ngồi trong nhóm tôi, cô ấy nhìn sang Hiểu Nguyệt đang ngồi gần phía đó. Cô ấy thấp giọng nói với bọn tôi. Mọi người thấy việc Hiểu Nguyệt được một phòng đơn đã được sắp đặt sẵn từ trước không? Lệ Bình nhìn Quỳnh Giao, chị ấy chậm rãi nói. Là bốc thăm mà, sao lại có thể sắp đặt được chứ? Quỳnh Giao không đồng ý, cô ấy tiếp lời. Đúng là bốc thăm, nhưng tôi để ý lúc bốc thăm Hiểu Nguyệt là người nhanh nhất. Cũng bốc cái thăm đầu tiên, giống như cái thăm của cô ấy được đánh dấu sẵn từ trước. Tôi cũng không để ý tới chuyện lúc bốc thăm cho lắm. Giờ nghe Quỳnh Giao nói mới nhớ, lúc bốc thăm Hiểu Nguyệt là người bốc cái thăm đầu tiên. Có điều việc bốc thăm đầu tiên cũng không thể nói Dương gia thiên vị cho Hiểu Nguyệt. Nghĩ nghĩ một chút, tôi liền góp lời. Chắc chỉ là trùng hợp thôi, sẽ không có chuyện Dương gia thiên vị cho Hiểu Nguyệt đâu. Quỳnh Giao nhếch môi, cô ấy tiếp tục, lúc này còn thấp giọng như là nói gì đó cực kỳ nghiêm trọng. Vậy là mọi người chưa biết rồi, đêm hôm qua tôi nhìn thấy Hiểu Nguyệt đi gặp riêng Dương Cảnh Duệ, tôi còn nhìn thấy hai người họ nói chuyện với nhau ở vườn hoa, cũng không phải chỉ mỗi tôi thấy, còn mấy người nữa cũng thấy. Quỳnh Giao vừa dứt lời, một vị tiểu thư khác liền tiếp chuyện, giọng nói cẩn thận từng chữ. Quỳnh Giao nói đúng đó, đêm hôm qua tôi cũng thấy Hiểu Nguyệt và Dương Cảnh Duệ đi với nhau. Tất cả mọi người đều nói, Dương gia chấm Hiểu Nguyệt từ lâu rồi, hội thi này tổ chức là để Hiểu Nguyệt có thể danh chính ngôn thuận trở thành con dâu của Dương gia. Ai cũng nói Hiểu Nguyệt chắc chắn sẽ giành được chiến thắng. Danh vị trà hoa nữ ngay từ đầu đã thuộc về cô ấy. Vị tiểu thư còn lại cũng đồng ý với ý kiến này của vị tiểu thư kia. Tôi cũng nghe người nhà tôi nói như thế, vậy nên bọn họ chỉ yêu cầu tôi có được một giải phụ là tốt lắm rồi, không đòi hỏi nhiều hơn. Quỳnh Giao như cảm thấy bất mãn với thông tin này, cô ấy không vui, chau mày mà trách móc. Nếu đúng như vậy thì Dương gia quá thiên vị rồi, đã định danh vị cho Cao Hiểu Nguyệt thì ngay từ đầu cứ cho cô ấy là xong. Việc gì phải mở hội thi phức tạp, hại chúng ta phải nỗ lực tham gia. Thực sự không công bằng, ngay từ vòng loại đã thấy được sự không công bằng. Cả nhóm người đột nhiên im lặng không nói gì, ngay cả tôi cũng không biết phải nói sao. Nếu Dương gia thực sự mở hội thi chỉ để cho Cao Hiểu Nguyệt một cái danh vị thì bọn tôi cũng có thể làm được gì? Là hoàn toàn không thể làm được. Dương gia mở hội thi, bọn họ có quyền cho ai giải thưởng nếu bọn họ muốn. Chẳng qua là sẽ không được lòng người công nhận bằng chiến thắng dựa trên thực lực mà thôi. Tôi đảo mắt, nhìn sang phía bên kia nơi Hiểu Nguyệt đang ngồi, vừa vặn cũng bắt gặp được ánh mắt cô ấy đang nhìn tôi. Ánh mắt giao nhau, cả hai bọn tôi cùng nở ra một nụ cười nhẹ thay cho lời chào hỏi. Hiểu Nguyệt xinh đẹp, lại còn có giao tình thân thiết với Dương gia. Giữa Hiểu Nguyệt và Cảnh Duệ còn có mối quan hệ gọi là thanh mai trúc mã gì đó. Nhưng mà đâu phải cứ người khác đồn thổi cái gì là sẽ đúng cái đó. Và lời đồn thổi cũng chưa chắc là từ người ngoài. Có khi lời đồn là được xuất phát từ chính nhân vật trong câu chuyện đó thì sao? Cũng hợp lý mà nhỉ? Hai ngày ở lại nhà chung của Dương gia, tôi không gặp được Cảnh Duệ. Cũng không phải vì anh ấy không muốn gặp tôi, mà vì tôi không muốn gặp anh ấy. Hiện tại tôi đang tham gia trà hoa nữ, tôi không muốn để lộ chuyện tình cảm của tôi với Cảnh Duệ vào lúc này. Vậy nên Cảnh Duệ cũng chịu theo ý tôi. Tôi nói không gặp là không gặp, dù sao cũng chỉ có vài ngày thôi. Vừa nãy Cảnh Duệ gọi điện cho tôi, anh bảo đang ở Dương gia, muốn tôi tới phòng anh một chút. Tôi tất nhiên là không đồng ý. Chưa nói tới chuyện bị lộ, chỉ nói riêng tới chuyện tôi chưa được về ra mắt gia đình mà đã tới phòng riêng của anh thì rất không phù hợp. Còn có hai ngày nữa là hội thi kết thúc. Thời gian này tôi muốn toàn tâm, toàn lực cho hội thi, không muốn xảy ra chuyện gì đó gây hại tới kết quả chung cuộc của tôi. Ngày mai là ngày thứ ba của hội thi. Trong buổi chiều ngày mai, bọn tôi sẽ có một buổi thi rất quan trọng về trà. Đó chính là phần thi sáng tạo trà mới, cũng chính là phần thi chung kết của hội thi. Tôi cũng không biết phần thi chung kết của đợt này sẽ sáng tạo trên nền của các loại trà nào. Chỉ hy vọng là ngày mai tôi sẽ thi được và sẽ có được kết quả thật tốt. Thực ra để nói về độ hiểu biết về trà thì khả năng của tôi cũng có hạn. Vậy nên tôi chỉ có thể hết sức cố gắng, hy vọng nỗ lực của tôi đều sẽ được đền đáp. Tôi với Lệ Bình ở chung phòng. Lệ Bình lúc này đang ôm kiến thức về trà. Tôi cũng giống với chị ấy, cũng đang xem các loại trà được sáng tạo thành công của các hội thi trước để lấy thêm kinh nghiệm. Cả hai định sẽ ôm lại kiến thức một chút rồi sẽ ngủ sớm để ngày mai còn dậy sớm chuẩn bị. Trong lúc cả hai đang bận rộn thì tiếng gõ cửa phòng đột nhiên vang lên. Cả tôi và Lệ Bình cùng giật mình nhìn về phía cửa. Lệ Bình ở gần với cửa chính, chị ấy nhìn tôi trước, sau đó mới đi tới mở cửa. Cửa vừa được mở, Quỳnh Giao đã nhanh đi vào trong. Cô ấy nhìn bọn tôi, sau đó gấp rút lên tiếng. Hai người không tin là Hiểu Nguyệt với Dương Cảnh Duệ có tư tình đúng không? Nếu không tin thì đi theo tôi cho hai người xem cái này. Lệ Bình nhíu mày với Quỳnh Giao, chị ấy thay phần tôi hỏi. Xem cái gì mới được? Quỳnh Giao càng nói càng gấp. Cô ấy như muốn kéo tôi và Lệ Bình đi ra ngoài nhanh nhất có thể. Đi, tôi dẫn hai người đi xem, Hiểu Nguyệt và Dương Cảnh Duệ, để hai người tận mắt nhìn thấy, không lại nói là tôi nói xạo, gieo tiếng xấu cho Hiểu Nguyệt. Lệ Bình có vẻ không cam tâm. Chị ấy nhìn Quỳnh Giao, nhàn nhạt lên tiếng. Không ai bảo là cô nói xạo, cô chỉ cần nói bình thường thôi, cần gì phải gấp gáp, muốn chứng minh như vậy. Với lại dù sao cũng là chuyện riêng của Hiểu Nguyệt, nếu thực sự bọn họ quen nhau thì ảnh hưởng gì tới chúng ta đâu. Quỳnh Giao nhìn về phía tôi, cô ấy không nói với Lệ Bình nữa mà là hướng về phía tôi để nói. Biết là không ảnh hưởng đến chúng ta, nhưng mà hai người cũng nên tận mắt nhìn thấy mới tâm phục khẩu phục. Tôi đã nói Hiểu Nguyệt sẽ là trà hoa nữ tiếp theo. Cô ấy còn chắc chắn sẽ trở thành con dâu của Dương gia, là vợ của Dương Cảnh Duệ. Mọi người đều đang ở ngoài xem, hai người không xem thì thôi, tôi không nói với hai người nữa. Quỳnh Giao đã nói tới như thế, tôi làm sao có thể không chạy ra xem náo nhiệt cho được. Người ta đã cất công thuyết phục tôi và Lệ Bình, tôi mà không xem thì còn gì là kịch hay. Đi, phải đi ra xem rốt cuộc giữa Hiểu Nguyệt và Cảnh Duệ có mối quan hệ như thế nào. Tôi nhìn Quỳnh Giao, Tôi gật đầu, bước đi phóng khoáng. Tôi bảo, đi, chúng ta ra xem một chút. Tôi cũng tò mò về mối quan hệ của hai người họ. Quỳnh Giao thấy tôi đồng ý đi theo cô ấy. Cô ấy liền phất tay ra hiệu, còn không quên nở nụ cười hài lòng. Quỳnh Giao đi trước, tôi đi theo sau. Thấy tôi đi theo Quỳnh Giao, Lệ Bình cũng đi theo tôi. Ba người bọn tôi đi tới hành lang dẫn ra vườn hoa. Bên kia vườn hoa chính là biệt phủ của Dương gia. Lúc bọn tôi đi tới, phía hành lang có thêm vài người nữa. Ai cũng đang nhìn ra khoảng sân vườn, còn lén lút cứ như sợ ai đó sẽ phát hiện ra. Tôi đi tới, cũng giống như mọi người. Tôi nhìn về khoảng sân trước mặt theo quán tính, lại vừa vặn làm sao. Tôi thế mà lại được tận mắt nhìn thấy hình ảnh nóng bỏng của Hiểu Nguyệt đang hôn Cảnh Duệ. Cảnh Duệ có vẻ hơi bất ngờ. Anh chắc không nghĩ tới là sẽ được con gái hôn lén. Vẻ mặt này đúng thật là hiếm thấy, trông ngây ngô nhưng cũng đáng ghét quá đi. Xung quanh tôi, ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều che miệng suýt xoa. Người thì quắn quếu, người thì ngưỡng mộ tới dậm chân. Chỉ có tôi và Lệ Bình là quanh tay đứng nhìn, cảm xúc âm thầm dao động. Lệ Bình bình tĩnh là thật hay không thì tôi không biết, nhưng tôi bình tĩnh là thật, lại còn quan sát rất chi tiết để chắc chắn bản thân mình không bỏ qua biểu cảm nào của Cảnh Duệ. Mấy cái chiêu trò gây hiểu lầm như thế tôi không lạ gì đâu. Chẳng qua là tôi muốn cho Cảnh Duệ thấy là chính mắt tôi nhìn thấy con gái đang hôn anh ở trước mặt tôi. Hiểu Nguyệt hôn người xong thì e thẹn chạy về phía bọn tôi, để lại Cảnh Duệ với biểu cảm kỳ quái đang dõi theo. Vừa hay khi Cảnh Duệ nhìn theo Hiểu Nguyệt thì ánh mắt anh ấy cũng vừa vặn nhìn thấy tôi. Hai ánh mắt của bọn tôi chạm nhau, không hẹn mà cùng dậy sóng. Tôi thật không rõ cảm xúc của Cảnh Duệ lúc này là như thế nào, có thích thú hay không. Nhưng mà tôi biết trong lòng tôi bắt đầu có chút không thoải mái. Nhìn thấy Cảnh Duệ như đang muốn đi về phía này, tôi lại thấy ánh mắt hứng khởi của Hiểu Nguyệt nhìn tôi. Tôi liền xoay người sau đó rời đi, không để cho Cảnh Duệ đi tới được chỗ tôi. Tôi biết Hiểu Nguyệt là có dụng ý gì, nhưng tôi là bạn gái của Cảnh Duệ. Tôi có quyền được giận dỗi, có quyền không vui, đúng không? Ai bảo Cảnh Duệ để cho tôi nhìn thấy cảnh tượng con gái hôn anh? Anh phải có trách nhiệm với chuyện này chứ. Tôi rời đi, Lệ Bình cũng đi theo. Trước khi đi, tôi cũng không quên nhếch môi với Hiểu Nguyệt, không muốn để cho cô ấy nhìn được vẻ khó chịu của tôi. Đùa, Hiểu Nguyệt chơi chiêu này thật không có gì đặc sắc mới mẻ. Chiêu này trên phim người ta dùng hoài, mà nữ chính bây giờ thì ai còn hồ đồ, hiểu nhầm khóc lóc như trước kia. Nói chung thì trước cứ bỏ đi, đợi xem phản ứng của Cảnh Duệ. Còn với Hiểu Nguyệt, tôi không tin ngày mai cô ấy không tự tới gặp tôi để khoe khoang. Trở về phòng, Lệ Bình đi theo sau tôi. Chị ấy có vẻ bàng quang với chuyện vừa nãy, giọng nói cũng rất dịu. Chỉ có mỗi chuyện như vậy mà Quỳnh Giao cũng làm quá lên. Chị thấy cô ấy không giống như người không thích Hiểu Nguyệt. Còn có hai ngày nữa là có kết quả thi. Bọn mình cứ mặc kệ bọn họ, dù Hiểu Nguyệt có đi cửa sau thì cũng không liên quan tới mình. Chị cũng không tin Dương gia lại hồ đồ như thế. Mở cả hội thi lớn thế này chỉ để mở con đường hoa hồng cho Hiểu Nguyệt. Cháu gái của Cao gia cũng chưa chắc đã được Dương gia xem trọng. Nếu là xem trọng, vậy thì cần để cho Hiểu Nguyệt tham gia trào hoa nữa sao? Thật là trò lừa người đấy. Tôi nhìn Lệ Bình, rất đồng tình với quan điểm sáng suốt này của chị ấy. Tôi cũng cảm thấy Quỳnh Giao là phe của Hiểu Nguyệt, là hai người bọn họ lập mưu muốn kéo tôi ra ngoài để tôi được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng lãng mạn kia. Mà nếu đúng sự thật là như vậy thì rất có thể Hiểu Nguyệt đã biết được chuyện gì đó của tôi và Cảnh Duệ cũng nên. Tôi đi tới ghế ngồi xuống, cũng không để lộ biểu cảm. Tôi nhẹ nhàng đáp lại lời của Lệ Bình. Em cũng nghĩ như chị. Chẳng qua lúc nãy trong Quỳnh Giao nóng ruột như vậy, mình không đi xem thử thì thật là tiếc. Lệ Bình không rõ có đoán được chuyện gì đó của tôi và Cảnh Duệ hay không. Chỉ là tôi nghe chị ấy đột nhiên hỏi. Nhưng chị thấy Quỳnh Giao là cố ý muốn kéo em ra ngoài xem Dương Cảnh Duệ và Hiểu Nguyệt hôn nhau. Tại sao lại như vậy chứ? Tôi nhún vai tỏ ra không biết. Tôi cười đáp. Cái này em thực sự không rõ, cũng không rõ mục đích của Quỳnh Giao. Chắc bọn họ hiểu nhầm chuyện gì đó, em nghĩ là như thế. Nghe tôi trả lời, Lệ Bình cũng không hỏi tiếp. Chị ấy và tôi lại hỏi sang chuyện khác. Nhưng tôi biết Lệ Bình bắt đầu có sự nghi ngờ về mối quan hệ của tôi và Cảnh Duệ. Bởi từ ánh mắt của chị ấy, tôi nhìn ra được sự nghi hoặc, tò mò. Thực ra Lệ Bình nghi ngờ tôi và Cảnh Duệ thì cũng đúng. Chỉ cần là người thông minh một chút cũng có thể nhận ra được điểm kỳ lạ. Không nói tới một cô gái khôn khéo như Lệ Bình, Quỳnh Giao rõ ràng tới lôi kéo tôi ra ngoài là có mục đích riêng. Mà vừa nãy là Hiểu Nguyệt cố ý hôn Cảnh Duệ, không phải hai người họ hôn nhau. Nếu tôi đoán không nhầm, toàn bộ cảnh hôn đó diễn ra cũng chỉ để cho tôi nhìn thấy. Lại nói tới chuyện của mấy ngày trước, chính mắt bọn họ nhìn thấy Cảnh Duệ bồng tôi lúc ngất ở vòng thi thứ hai. Gom góp các chi tiết lại với nhau thì có thể suy ra tôi và Cảnh Duệ là có mối quan hệ gì đó, và Hiểu Nguyệt là muốn gây hiểu lầm để ly gián tôi với Cảnh Duệ. Có điều nếu Lệ Bình đã đoán ra được thì cứ để chị ấy đoán. Dù sao thì tôi cũng chỉ không muốn mọi người phát hiện ra tôi và Cảnh Duệ ở bên cạnh nhau lúc này. Chứ còn về chuyện giấu giếm mối quan hệ của bọn tôi thì tôi chưa từng có ý định đó. Mà Cảnh Duệ cũng không có ý định giấu giếm. Vậy nên ai đoán ra được thì cứ đoán. Tôi chỉ là không tự miệng mình nói ra trước mà thôi. Điện thoại lúc này vang lên. Nhìn vào số hiển thị trên màn hình, hai chữ chú Duệ đập vào mắt. Tôi cầm điện thoại lên, ấn bận không nghe máy, sau đó tắt âm lượng của điện thoại. Mặc cho Cảnh Duệ có gọi tới mấy cuộc, tôi cũng mặc kệ. Cảnh Duệ không gọi được cho tôi thì chuyển sang nhắn tin. Anh bảo nếu tôi còn không trả lời thì anh sẽ tới phòng để tìm. Biết con người của Cảnh Duệ nói được làm được, vậy nên tôi mới liền trả lời lại tin nhắn. Tôi bảo là tôi đi ngủ, có gì ngày mai sẽ nói sau. Thấy tôi nhắn tin như thế, Cảnh Duệ liền đồng ý, cũng không có giải thích thêm. Mà sau khi điện thoại không có ai quấy nhiễu, tôi lại cảm thấy có chút bức bối. Trong đầu tôi cứ nghĩ, sao Cảnh Duệ lại không chịu giải thích một chút? Tôi bảo gì là làm theo y như thế, thật là không tâm lý gì cả. Cứ thế, tôi ôm một bụng giận dỗi đi ngủ. Là tự mình giận dỗi người ta, cũng tự mình giận dỗi chính bản thân. Quả thực con gái khi yêu rất khó hiểu, giải thích cũng không được, mà không giải thích thì càng không được. Tôi tự cảm thấy tôi thật kỳ lạ, bực mình quá đi mất. Đúng như dự đoán của tôi, ngày hôm sau Hiểu Nguyệt đến bắt chuyện với tôi trước. Buổi sáng ngày hôm nay bọn tôi không có hoạt động. Sau khi ăn sáng chung với mọi người là khoảng sinh hoạt tự do, mọi người cùng nhau trò chuyện uống trà buổi sáng cùng với Ngô Hạnh. Ban đầu Hiểu Nguyệt ngồi gần Ngô Hạnh, nhưng một lát sau, sau khi đi vệ sinh ra, Hiểu Nguyệt lại tới ngồi gần cạnh tôi. Hai người bọn tôi cũng nói chuyện với nhau một vài lần, có điều là không thân như tôi và Lệ Bình. Hiểu Nguyệt vẫn luôn xinh đẹp như lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Ánh mắt lồng lành, ánh nước, vẻ đẹp thuần khiết như trăng dưới đáy nước, lại có một chút xa vời, khó chạm tới. Giọng nói ngọt ngào dịu dàng, Hiểu Nguyệt mở lời trước với tôi. Thật ngại quá, hôm qua lại để mọi người nhìn thấy cảnh kia, tôi không nghĩ mọi người lại ra xem nhiều như thế. Tôi nhìn Hiểu Nguyệt, cảm giác đây chính là một lời khoe khoang, không có một chút ngại ngùng xấu hổ. Mà nếu Hiểu Nguyệt đã thích khoe khoang thì để cô ấy khoe, để cô ấy có thể khoe được những gì. Tôi cười, thái độ vẫn rất bình thường, bảo không sao, là do bọn tôi nhiều chuyện, đâu có liên quan gì tới cô đâu. Đó là chuyện riêng của cô, bọn tôi đáng ra không nên chạy ra xem nhiều như thế. Hiểu Nguyệt có chút ngại ngùng, biểu cảm dịu dàng như nước khi nhắc đến tên của Cảnh Duệ, lại có chút e thẹn của người đang yêu. Tôi cũng không muốn để cho mọi người nhìn thấy cảnh tượng kia, sáng giờ gặp ai tôi cũng xin lỗi, cứ thấy ngại ngại với mọi người. Mặc dù anh Cảnh Duệ đã nói sẽ không có sao, nhưng mà tôi thấy ngại lắm, lại sợ mọi người sẽ nghĩ không tốt cho anh Cảnh Duệ. Tôi cười thầm trong lòng, đó, biết ngay là sẽ khoe mẽ. Có điều khoe khoang cũng khéo léo quá, không hổ danh là đại tiểu thư hào môn, còn giàu tương lai của Dương gia. Hiểu Nguyệt càng nói, tôi càng cười sáng lạng, thái độ cũng rất thân thiện. Cô cũng đừng nên nghĩ nhiều, Dương Cảnh Duệ đã nói như vậy thì cô cứ tin là như vậy đi. Ở đây cũng không ai dám trách Cảnh Duệ đâu. Tôi thấy chuyện tối qua cũng là chuyện bình thường. Trai gái hôn nhau đều là chuyện lãng mạn của đời người, không có gì phải ngại cả. Hiểu Nguyệt nhìn tôi, cô ấy giống như đang suy xét, cẩn thận biểu cảm của tôi khi nghe tôi nói chuyện. Mà Hiểu Nguyệt càng soi thì tôi càng bình tĩnh. Bình tĩnh tới mức không để cho cô ấy phát hiện ra được một điểm gì khác thường từ tôi. Muốn soi tôi sao? Nằm mơ đi. Khoảng chừng vài giây sau, Hiểu Nguyệt không biết đã soi xét ra được gì hay chưa. Tôi lại thấy cô ấy cười, nụ cười chấm chím, đáng yêu. Ai cũng nghĩ phóng khoáng được như cô thì tốt biết mấy. Chỉ sợ mọi người đồn thổi linh tinh, ảnh hưởng tới anh Cảnh Duệ mà thôi. Tôi không sợ cho tôi, chỉ sợ mọi người hiểu nhầm anh Cảnh Duệ. Từ đầu đã có rất nhiều tin đồn về tôi và Cảnh Duệ. Tôi thực sự có chút lo lắng. Nhưng nghe cô nói như vậy, tôi cũng cảm thấy an tâm. Sau đó tôi chỉ gật đầu, cũng không tiếp tục trò chuyện cùng với Hiểu Nguyệt nữa. Ngồi thêm một lát, Hiểu Nguyệt cũng rời về vị trí cũ để trò chuyện với mọi người và chị Ngô Hạnh. Ngô Hạnh và Hiểu Nguyệt chắc có gặp gỡ từ trước, hai người bọn họ nói chuyện với nhau cũng khá thoải mái. Xuyên suốt là những câu chuyện pha trà sôi nổi của Hiểu Nguyệt, Ngô Hạnh cũng phản ứng rất nhiệt tình. Thực ra ở Dương gia này, có ai mà Hiểu Nguyệt chưa gặp qua. Cô ấy thân thiết với người của Dương gia cũng là chuyện rất dễ hiểu. Vậy nên mọi người đồn nhau chuyện Hiểu Nguyệt là con dâu tương lai của Dương gia cũng không phải là lời đồn không có căn cứ. Có điều đồn là một chuyện, còn sự thật là một chuyện khác. Không phải cứ đồn là sẽ đúng. Lệ Bình ngồi bên cạnh tôi, hai người bọn tôi là hai trong số 15 vị tiểu thư ở đây. Nói chuyện ít nhất. Hiểu Nguyệt vừa rời đi, Lệ Bình đã kề tay tôi nói khẽ. Hiểu Nguyệt này cũng lạ thật đấy, chỉ thấy cô ấy cứ hay soi xét và đề phòng em. Tôi cười, hỏi lại Lệ Bình. Chị thấy như vậy thật sao ạ? Không muốn thấy cũng không được. Sự thật là như vậy mà, ai chịu để ý một chút sẽ nhìn ra được thôi. Hiểu Nguyệt từ vòng đầu tiên của hội thi đã không xem ai là đối thủ xứng tầm với cô ấy, ngoài trừ em. Từ nhan sắc cho tới tính cách, hai người các em đều có nét tương đồng, đều là tâm cao khí ngạo như nhau. Chị chỉ không rõ vì sao ngay từ đầu Hiểu Nguyệt đã nhắm vào em mà không phải là những người khác. Em cũng không biết. Cô ấy muốn xem em là đối thủ thì cứ xem đi. Được cô ấy xem là đối thủ cũng là một điều rất tốt với em. Chắc giống như chị nói, tâm tính của bọn em cao ngạo quá, mà những người cùng tần số sẽ cuốn hút nhau và để ý tới nhau nhiều hơn. Chắc có thể là như vậy đấy. Chắc là như vậy. Tôi và Lệ Bình dừng lại câu chuyện tại đây. Tôi cũng biết là Lệ Bình đã đoán ra được chuyện gì đó giữa tôi và Cảnh Duệ, vậy nên chị ấy mới hỏi dò tôi suốt từ hôm qua cho tới bây giờ. Lệ Bình cũng giống như Hiểu Nguyệt, đều nhận ra điều khác thường, chỉ là mức độ hiểu biết của bọn họ chưa tới. Bọn họ là tò mò, muốn biết nhiều hơn nữa về tôi và Cảnh Duệ. Tôi nghĩ, sao bọn họ lại cố chấp muốn tìm hiểu về chuyện giữa tôi và Cảnh Duệ như thế? Nếu tôi thực sự được Cảnh Duệ nâng đỡ, thì bọn họ có thể cạn bước được hay không? Chắc chắn là không thể. Suy nghĩ và sự tò mò của mọi người đôi khi phức tạp đến đáng sợ. Buổi chiều của ngày thứ ba, bọn tôi bắt đầu tiến sâu vào vòng chung kết. Ở vòng chung kết này, bọn tôi sẽ sáng tạo một hương vị trà mới dựa trên các nền trà đã có sẵn, được ban tổ chức chuẩn bị. Tức là giữa các hương vị trà khác nhau đã được chuẩn bị, bọn tôi sẽ pha trộn theo một cách nào đó của riêng mỗi người để cho ra thành phẩm là một vị trà mới, có hương vị độc đáo. Người sáng tạo ra loại trà có hương vị được ban giám khảo yêu thích nhất sẽ giành được điểm số cao và cũng chiếm được ưu thế mạnh hơn để giành chiến thắng chung cuộc. Cốt lõi của hội thi trà hoa nữ là trà, chỉ cần có điểm số cao ở vòng thi chung kết cuối cùng này thì việc giành được một cái giải ba cũng là quá thấp. Tôi ngồi trên ghế, mắt nhìn hơn 20 loại trà được đặt trên bàn. Bên cạnh còn có một ấm trà cùng với nước đang được nấu sôi trên bếp. Mỗi một người sẽ được ngồi riêng, ở giữa mỗi người sẽ được ngăn cách bằng một vách ngăn, tránh cho việc nhìn lén công thức đã sáng tạo của nhau. Ở phía trên cao, ban giám khảo ngồi thành hàng. Các vị giám khảo sẽ tách nhau ra để đi tới từng bàn thi, đặt những câu hỏi cho các thí sinh. Phần hỏi đáp này cũng sẽ được tính vào điểm của phần thi chung kết. Mỗi thí sinh sẽ có 1 tiếng 30 phút để hoàn thành phần thi sáng tạo của mình. Sau đó mỗi người sẽ đem nộp hộp trà của mình vừa sáng tạo tới phòng cất giữ. Đến sáng mai, các vị giám khảo sẽ chấm điểm từng người một, công khai trước tất cả các thí sinh. Nhưng mà tôi nghĩ, việc đem thành phẩm trà sáng tạo về cất giữ cũng không hẳn là một dụng ý như thế. Chắc là ban giám khảo đang muốn kiểm chứng nhân cách của các thí sinh. Bởi vì thời gian cất giữ sẽ là khoảng thời gian nhạy cảm. Chỉ cần sơ hở là sẽ có kẻ ra tay giở trò ngay. Thông minh, xinh đẹp, công dung ngôn hạnh thì cần thật đó. Nhưng nhân cách thì vẫn là quan trọng hơn. Bao đời đều như thế. Buổi thi chung kết của ngày thứ 3 đã hoàn thành. Mỗi người chúng tôi đều sẽ tự đem hộp trà thành phẩm của mình về phòng để cất giữ. Không biết các vị tiểu thư khác thi phần này như thế nào, nhưng riêng tôi thì tôi cảm thấy khá tự tin. Thành phẩm của tôi không đến nỗi tệ, cũng có khả năng đạt điểm cao. Tôi lấy nền trà là hồng thanh kết hợp với một chút liên hoa tỉnh cùng với thịnh xuân trà. Hồng thanh trà 5 phần, liên hoa tỉnh và thịnh xuân trà 4 phần. Phần còn lại tôi cho một ít hành đào trà, cho ra một thành phẩm sáng tạo khá ấn tượng. Thế như thang điểm mà tôi có thể chấm cho thành phẩm thì tôi sẽ chấm điểm 7. Vị trà đầu uống vào có hơi chát nhẹ và miệng có vị tanh mát. Sau thoang thoảng mùi thơm của búp trà mùa xuân, cuối cùng đọng lại vị ngọt thơm hương sen của liên hoa tỉnh. Trong đó thịnh xuân trà và liên hoa tỉnh phải tính toán, đồng đo cẩn thận mới có thể giúp thành phẩm của tôi đọng lại vị hoa sen ở hương cuối. May là tôi có nghiên cứu từ trước về các loại trà này. Cũng tính toán trong đầu chắc chắn có thể kết hợp được, vậy nên tôi mới dễ dàng hoàn thành được phần thi chung kết của mình ngày hôm nay. Mặc dù tôi là người con của xứ trà, nhưng từ bé tôi không được tiếp xúc quá nhiều về trà, vậy nên tôi cũng không dám trông mong quá nhiều về phần thi sáng tạo của bản thân. Có điều thành phẩm của tôi cũng không đến mức không có ấn tượng. Tôi cũng đã đồng đo cần đếm rất cẩn thận để cho ra thành phẩm xuất sắc nhất mà tôi có thể làm ra. Chắc chắn sẽ đạt được điểm số ổn định. Cất hộp trà vào trong tủ thật cẩn thận, quay sang nhìn thấy Lệ Bình cũng vừa cất hộp trà xong. Tôi cười, hỏi thăm về phần thi của chị ấy. Chị thi có tốt không ạ? Lệ Bình gật đầu cười nói. Ổn em à, phòng này chỉ có 2 chị em mình. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì đó rủi ro xảy ra. Nhưng em nhớ là khóa hộp trà cho cẩn thận nhé. Tôi gật đầu đồng ý. Tôi liền tiếp lời. Em đã khóa hộp trà lại rồi. Hy vọng sáng mai sẽ được chấm điểm cao. Chắc chắn sẽ được điểm cao. Em yên tâm. Mỗi một thí sinh sẽ được phát một hộp gỗ đựng trà. Bên ngoài hộp gỗ có một ổ khóa nhỏ. Mỗi thí sinh sẽ giữ một chiếc chìa khóa. Hộp trà của tôi đã được khóa lại cẩn thận, cũng cất vào tủ riêng, chắc chắn sẽ rất an toàn. Mặc dù trong phòng riêng của bọn tôi không có camera giám sát, nhưng tôi tin vào nhân cách của Lệ Bình, cũng tin vào vận may của bản thân. Cất hộp trà cẩn thận, Lệ Bình vào phòng tắm trước, tôi ở bên ngoài kiểm tra điện thoại. Nhìn thấy tin nhắn của Cảnh Duệ, anh nhắn bảo là lát nữa tôi đến phòng anh. Còn chưa kịp trả lời tin nhắn, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, là người của Dương gia tìm tới. Tôi trước là đi nhanh ra mở cửa, tin nhắn để đó trả lời sau. Cửa được mở ra, đứng ngoài cửa chờ sẵn. Vừa nhìn thấy tôi, người nọ liền nở một nụ cười thật rạng rỡ, cung kính. Tiểu thư Thanh Trà, cô chủ chúng tôi mời cô đến phòng khách một chút. Cô chủ chúng tôi nói muốn xem mạch cho cô. Không biết cô có thời gian không? Tôi có chút ngạc nhiên. Khi nhìn người làm đang đứng trước mặt, tôi liền hỏi. Là bác sĩ Mỹ gọi cho tôi đúng không? Dạ đúng vậy tiểu thư, là cô chủ Cảnh Mỹ. Cô ấy nói sức khỏe của tiểu thư vẫn chưa tốt, muốn xem mạch lại cho tiểu thư để nấu thuốc mới cho cô dùng. Người làm vừa dứt lời, Lệ Bình trong phòng tắm cũng vừa bước ra. Nhìn thấy có người đang ở ngoài, chị ấy liền hỏi. Là ai vậy Trà, có chuyện gì vậy? Tôi xoay người nhìn Lệ Bình, dịu giọng đáp. Dạ không có gì đâu ạ, là bác sĩ Mỹ muốn xem mạch lại cho em để nấu thuốc. Mấy hôm nay đều nhờ nhà bếp của Dương gia nấu thuốc giúp cho em. Lệ Bình gật gù, chị ấy bảo. Vậy thì em đi đi, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Tranh thủ đi sớm về sớm, lát nữa còn dùng bữa tối. Tôi gật đầu với Lệ Bình, rồi quay vào trong lấy túi xách. Sau đó là đi theo người làm tới chỗ của bác sĩ Cảnh Mỹ. Có điều mới đi được một đoạn, vừa đi ra khoảng sân, người làm liền nhân cơ hội nói khẽ bên tai tôi. Tiểu thư, là cậu Cảnh Duệ muốn gặp cô, bây giờ tôi sẽ đưa cô tới phòng của cậu Cảnh Duệ nhé. Tôi mở tròn mắt, cũng có chút ngạc nhiên, tôi vội hỏi. Sao ạ? Không phải vừa nãy chú nói là bác sĩ Mỹ tìm con sao? Người làm vẫn nở nụ cười thân thiện như thế, ông ấy thấp giọng nói khẽ với tôi. Vừa nãy tôi phải nói như vậy là vì tiểu thư ở chung phòng với cô mới không nghi ngờ. Cậu chủ muốn gặp cô, không phải cô chủ muốn gặp cô. Cô đi nhanh theo tôi, để người khác nhìn thấy sẽ không được hay cho cô. Xin mời cô. Tôi thực sự không hiểu rõ chuyện gì, vừa nãy thấy tin nhắn của Cảnh Duệ, tôi đã thấy hoài nghi, không nghĩ là anh dám chơi cả chiêu này, cũng liều lĩnh thật đấy. Có điều, anh đã có lòng mời thì tôi cũng sẽ có gan mà tới, dù sao cũng đã mấy hôm không gặp, tôi cũng có chút nhớ anh. Phòng của Cảnh Duệ nằm riêng ở một góc, an tĩnh, xung quanh không gần với phòng của ai, vậy nên cũng không sợ ai đó nhìn thấy tôi đến đây vào lúc này. Tới trước cửa phòng, người làm gõ cửa thông báo trước. Có lệnh của Cảnh Duệ, ông ấy mời tôi vào bên trong. Lần đầu tiên đến phòng của người yêu, tôi tất nhiên rất hồi hộp, mắt cũng không nhìn được mà quan sát xung quanh. Nhìn thấy Cảnh Duệ đang ngồi trên ghế sofa, nhìn tôi chăm chú, tôi ngại tới đỏ hết cả mặt mũi. Tim đập nhanh, tay cũng có chút run run. Thấy tôi đã tới, Cảnh Duệ liền đứng dậy đi tới trước mặt tôi. Vì đầu tiên anh làm khi gặp tôi là cúi người hôn lên môi tôi, nụ hôn ướt át, sâu đến bất ngờ. Tôi bị anh đánh ướt, lúc đầu còn có chút giật mình né tránh, nhưng sau bị anh mạnh mẽ ôm chặt vào lòng, tôi từ từ không tránh né nữa, cũng từ từ chiều theo xúc cảm của bản thân. Cảnh Duệ hôn rất đắm đuối, hơi thở của anh lại thoang thoảng hương thơm của hoa sen, cuốn hút đến ngỡ ngàng. Lần trước ở bệnh viện đã hôn qua mấy lần, nhưng vẫn không mạnh mẽ kích thích bằng lần này. Lần này hôn sâu, lại còn hôn bất ngờ sau mấy ngày không gặp, kiểu gì cũng thấy đặc biệt xốn xang, rạo rực. Tôi choàng tay ôm lấy cổ Cảnh Duệ, tôi cũng đáp lại một nụ hôn ướt át này của anh. Có điều vì tôi không kịp chuẩn bị, nên hôn không được lâu, chỉ mới hôn một chút, đã mệt tới không thể thở nổi. Cảnh Duệ thấy tôi cứ cố lấy hơi, anh đột nhiên phì cười, dừng lại không tiếp tục hôn nữa. Bốn mắt nhìn nhau, Cảnh Duệ ôm lấy gương mặt tôi mà nâng niu. Khóe môi nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Giọng anh âm trầm nhẹ nhàng bên tai tôi. Không thở được sao? Tôi xấu hổ, mà càng lúc càng đỏ, tôi nỉ non. Dạ, không thở nổi. Cảnh Duệ nhìn không được mà nhấc bổng tôi lên. Anh ôm tôi đi tới phía ghế sofa. Sau đó đặt tôi ngồi xuống đùi anh. Giọng anh vẫn âm trầm như thế. Bây giờ đã dễ chịu hơn chưa? Dạ ổn rồi ạ. Nghe tôi nói đã ổn, Cảnh Duệ lại khẽ lên tiếng. Ổn rồi thì ôm anh nào. Tôi gật gật đầu, sau đó choàng tay ôm ngang lấy cổ anh, mặc áp vào ngực anh, còn cảm nhận được quả tim của anh đang đập rất mãnh liệt. Thân nhiệt của Cảnh Duệ rất ấm, thân thể lại rất thơm, cơ thì săn chắc, ôm một chút đã thấy rào rượt trong lòng. Cảnh Duệ cũng giang tay ôm lấy tôi, cằm anh đặt lên đỉnh đầu tôi, giọng anh vẫn vang lên, ấm áp như thế. Nói anh nghe, nếu hôm nay anh không cho người gọi em tới, thì em định từ mặt anh luôn sao? Hôm qua đã biết anh bị gại, vậy mà vẫn giận anh sao? Vậy thì người ta hôn anh cũng là lỗi của anh à? Tôi gật đầu, không suy nghĩ mà liền nói, ý tứ bất mãn làm đúng thấy rõ. Là lỗi của anh, là anh để cho người ta có cơ hội hôn anh. Anh phải bảo với cô ấy anh đã có bạn gái, như thế người ta mới không sinh tình với anh chứ. Nếu anh đã nói có rồi mà người ta không tin thì biết làm thế nào? Em lại không muốn công khai. Vậy mà vẫn là lỗi của anh sao? Đến câu hỏi này, tôi thực sự không nhịn được nữa. Tôi ngồi thẳng dậy, chau mày nhìn Cảnh Duệ, có hơi suy tư mà lên tiếng hỏi. Vậy tức là anh đã nói với Hiểu Nguyệt chuyện anh có bạn gái rồi nhưng cô ấy vẫn hôn anh sao? Cảnh Duệ không một giây suy nghĩ, liền gật đầu xác nhận. Anh cười, nụ cười rất ấm áp. Anh đã nói từ mấy ngày trước, Hiểu Nguyệt không tin thì anh cũng không còn cách khác, sau này đành phải nhờ em ra mặt. Em giúp anh chuyện này có được không? Vậy là tôi đoán đúng, hôm qua là Hiểu Nguyệt cố tình hôn Cảnh Duệ, còn cố tình dàn xếp để tôi chứng kiến cảnh đó. Vậy ra cô ấy đã nhận ra được mối quan hệ của tôi và Cảnh Duệ. Cô ấy là muốn chia rẽ bọn tôi, muốn tôi hiểu nhầm Cảnh Duệ. Tôi ôm lấy cổ Cảnh Duệ, nghĩ nghĩ tôi liền dặn dò anh. Sau này anh đừng gặp riêng Hiểu Nguyệt nữa, đừng cho cô ấy có cơ hội được tiếp xúc thân mật với anh. Cũng phải thẳng thắn từ chối tình cảm của cô ấy. Hiểu Nguyệt chắc chắn đã biết chuyện của chúng ta. Anh cũng biết, hôm qua anh bị gài mà đúng không? Cảnh Duệ gật đầu, anh nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp, không giấu đi đâu. Chắc cô ấy biết, vậy nên anh mới càng muốn công khai mối quan hệ với em. Anh cũng không có ý định một chân đạp hai thuyền, lại càng không muốn bị người khác làm phiền khi chúng ta yêu nhau. Trước kia còn có thể nhẫn nại một chút với Hiểu Nguyệt, bây giờ thật sự không thể nhẫn nại được nữa. Dừng một chút, Cảnh Duệ liền ôm siết lấy tôi. Anh cười tủm tỉm bảo. Vậy nên em thi nhanh một chút, đợi em thi xong anh có thể thoải mái công khai, cũng không cần giấu giếm nữa. Anh đã lớn tuổi rồi, cũng nên kết hôn sớm một chút chứ. Nghe Cảnh Duệ bảo muốn kết hôn, tôi vẫn ngại ngùng đỏ hết cả mặt mũi. Tôi lý nhí đáp. Kết hôn gì chứ, chúng ta còn chưa yêu nhau xong cơ mà. Cảnh Duệ xoa lưng tôi. Anh cười, nụ cười tràn đầy sủng nịch. Kết hôn xong chúng ta vẫn yêu nhau được thôi. Anh cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ không yêu em. Kết hôn sớm một chút, anh là Hoa đã có chủ, sẽ không có ai dám làm phiền tới em. Tôi nhíu mày nhìn Cảnh Duệ đầy nghi hoặc. Tôi cười hỏi. Anh nói câu nào cũng dụ em kết hôn, không phải là anh có bệnh gì khó nói chứ? Cảnh Duệ cười tới sảng khoái, anh chôn môi vào cổ tôi, giọng nói đầy ái muội. Muốn biết anh có bệnh hay không thì em phải thử mới cảm nhận rõ được chứ. Tôi bị anh hôn đến buồn cười, vừa đẩy anh ra tôi vừa nói. Đừng có đùa dai, ngày mai em còn thi ngày cuối đấy. Công sức vất vả của em thời gian qua không thể để hủy hết trong tay anh. Cảnh Duệ vừa hôn tôi, anh vừa chiều chuộng đáp. Em muốn trà hoa nữ thì anh sẽ cho em muốn bao nhiêu cũng được cả. Trước sau gì em cũng là con dâu của Dương gia, không cần vất vả như thế. Không được, em phải chiến thắng từ thực lực. Dựa vào anh thì biết đến bao giờ mới trưởng thành được chứ. Cảnh Duệ lúc này mới ngước mắt nhìn tôi. Vẫn là ánh mắt ấm áp, kèm theo biểu cảm yêu chiều có thừa. Anh trầm giọng, vừa hôn tôi, anh vừa dịu dàng nói. Đi theo anh, em không cần phải lớn. Thành công của một người đàn ông không phải để cho người phụ nữ bên cạnh họ phải trưởng thành. Bé Trà, em muốn thứ gì anh đều có thể cho em. Ngoan, tin anh. Bữa tối tôi không về ăn cơm chung với hội trà nữ. Tôi và Cảnh Duệ dùng cơm riêng trong phòng anh. Cảnh Duệ đã dặn người quản lý, lấy lý do tôi cần khám bệnh nên đã ăn tối cùng với chị Cảnh Mỹ. Mọi người không cần phải đợi. Một bàn đầy thức ăn, Cảnh Duệ gấp thịt cá vào chén cho tôi. Anh nói, em ăn nhiều vào đi, sức khỏe vẫn là quan trọng. Xong hồi thi, anh đưa em đến khoa của chị Mỹ để khám tổng quát. Cảnh Mỹ nói em nên điều trị đông y một thời gian, bệnh của em vẫn nên điều trị tận gốc. Tôi gật đầu, cũng không có ý kiến gì về chuyện này. Chị Mỹ cũng nói với em như thế. Trước kia có thể em bị trúng độc, cộng thêm lần này cơ thể của em sống được đến giờ là hay rồi. Cảnh Duệ nghe tôi nói như thế, anh nhìn tôi, ánh nhìn có chút phức tạp, anh hỏi. Trước kia sống không tốt hay sao mà không đi tìm anh? Không phải cha em đã dặn em có chuyện gì thì nên đi tìm anh hay sao? Tôi gắp thức ăn cho vào miệng. Về vấn đề này tôi cũng nên nói rõ với anh. Không phải là em sống không tốt. Em sống với bà ngoại rất tốt. Nhưng chuyện bị hãm hại em không cách nào có thể lường trước. Trước đó em cũng không nghĩ mợ hai lại dám làm ra những chuyện như vậy với em. Em còn nghĩ dù có chuyện gì xảy ra thì em và mẹ con mợ ấy cũng là người một nhà. Với lại thời gian trước em không thích anh. Nghe tới tên của anh đã liền không thích. Ngoại trừ những lúc anh hỏi thăm em bắt buộc phải nghe điện thoại từ bà ngoại, thì em thực sự không muốn tiếp xúc với anh. Cảnh Duệ nhíu mày tiếp tục hỏi. Lý do? Ghét một người cũng cần phải có lý do chứ. Tôi cười, xem như là nói những lời chân thật nhất. Có thể vì bà ngoại không thích Dương gia nên bà ngoại cũng không thích anh. Hơn nữa tiếng tăm phong lưu của anh cũng quá lẫy lừng. Bà ngoại sợ em tiếp xúc nhiều với anh sẽ không thoát được bàn tay đào hoa của anh. Nói tới đây tôi liền vờ thở dài, mắt cười sáng rực. Cuối cùng thì bà ngoại lại đang lo bò trắng răng ruồi, né đông né tây. Cuối cùng em vẫn rơi vào tay anh. Đúng là ý trời. Cảnh Duệ cũng cười theo tôi. Nhưng anh vẫn chưa hỏi xong chuyện, lúc này lại tiếp tục hỏi. Bà ngoại em vì sao lại có ác cảm với Dương gia thế? Trong khi ba em đã nhờ anh để ý tới em, chắc phải có nguyên nhân gì đúng không? Tôi gật đầu, thẳng thắn trả lời Cảnh Duệ. Đúng là có nguyên nhân. Trước kia ba mẹ em đi thăm vườn trà, rồi chuyển dạ, đi tới bệnh viện không kịp nên mới kiệt sức mà qua đời. Bà ngoại em cho rằng Dương gia khác người nhà họ Lê. Bà ngoại còn trách ba em một thời gian vì năm đó đã chiều theo ý mẹ mà đưa bà đi thăm vườn trà trong lúc bụng lớn như thế. Vậy nên sau này khi ba em mất, bà ngoại nghe ba dặn dò có chuyện gì nên đi tìm anh. Bà ngoại liền sinh ra ác cảm, lo sợ em sẽ bị anh làm hỏng. Năm đó lúc ba em sắp mất, anh cũng có mặt phải không? Năm đó em không để ý kỹ, nhưng chắc anh cũng đã thành niên. Cảnh Duệ nhàn nhã gật đầu, giọng nói của anh chậm rãi, trầm ấm. Anh đã lớn, còn em thì vẫn là một cô bé. Anh vẫn luôn nhớ tới lời ba em đã nhờ anh trước khi ba em mất. Thời gian đầu anh vẫn thường hay liên lạc cho bà ngoại em, nhưng anh cảm giác được bà ngoại em không thích anh. Sau này bà ngoại em nói bà có thể tự lo cho em. Em sống ở Lê gia rất tốt, không cần phiền tới anh. Tâm ý của bà ngoại đã rất rõ. Anh cũng không tới mức mặt dày liên lạc với người không thích. Dù sao cũng là do ba em nhờ anh. Những năm không liên lạc, anh vẫn cho người thường xuyên để ý tới Lê gia em. Người của anh báo rằng em sinh sống khá tốt, vậy nên anh cũng không quấy rầy cuộc sống của em. Chỉ có lần đó bà ngoại em muốn cả cho Thiên Vĩnh, anh có gọi cho em vì anh cảm thấy mối hôn sự này không thể. Sau lại nghe em bị bệnh nặng, anh muốn giúp đỡ nhưng bà ngoại em từ chối. Anh cũng đã từng tới trước bộ của ba em khi em bị bệnh. Những việc này anh thực sự không muốn giấu em. Tôi nhìn Cảnh Duệ, tôi biết anh đã từng tới trước mộ của ba tôi. Anh khi đó trông rất ngầu. Chắc cũng đang cảm thấy có lỗi với ba tôi khi không thực hiện được lời hứa với ông. Tôi đã từng là một hồn ma bay lung tung. Tôi cũng đã từng nhìn thấy bộ dạng bất lực có lỗi của anh. Tôi thực sự đã từng tận mắt nhìn thấy. Gắp cho Cảnh Duệ một con tôm cho vào chén. Tôi nhìn anh, ánh mắt sáng rực như sao trên trời. Tôi cười, nụ cười của sự yêu thương và biết ơn. Em biết những năm qua anh luôn để tâm tới cuộc sống của em. Em cũng biết anh là người rất trọng chữ tín, bỏ qua sự ngăn cách của bà ngoại. Em thật lòng cảm ơn anh vì đã luôn để ý tới em và nhà họ Lê. Bà ngoại em có những suy nghĩ riêng của bà, mong anh đừng trách bà. Bà cũng chỉ là thương em mà thôi. Cảnh Duệ à. Cảnh Duệ cũng nở một nụ cười theo tôi. Anh là người từng trải, những chuyện như vậy anh chắc chắn sẽ không để tâm. Suy nghĩ của bà ngoại em anh có thể thông cảm. Dù sao thì sau này cháu gái của bà cũng sẽ ở bên cạnh anh. anh chịu thiệt thòi một chút cũng không sao, cũng có thể xem là xứng đáng. Thực ra thì anh cũng là một người đàn ông chung thủy, năm đó để ý tới em, sau một chục năm vẫn là lựa chọn em. Tôi cười tủm tỉm, sẵn tiện trêu chọc Cảnh Duệ một chút. Chung thủy sao? Có một lần em tận mắt nhìn thấy anh và một cô gái hôn nhau. Và cũng không dưới 10 lần em nghe thiên hạ đồn nhau rằng anh mới thay bạn gái mới. Cảnh Duệ không một chút sốt ruột, anh cười, cũng tự nhận bản thân mình rất đào hoa. Không chối bỏ quá khứ, nhưng hiện tại mới là tớ nên trân trọng. Anh chưa từng đưa cô gái nào về phòng của anh, em chính là người đầu tiên. Vậy sao? Thì còn sao nữa, em phải làm vợ của anh thôi, là ý trời rồi. Tôi liếc mắt nhìn Cảnh Duệ, mặc dù không nói gì nhưng môi lại không nhịn được mà cười thật tươi. Tôi cũng không biết Cảnh Duệ là nôn lấy vợ tới mức nào, chỉ là kể từ khi xác định được mối quan hệ với tôi, anh đã không dưới 10 lần nói muốn kết hôn. Có thể chuyện tình cảm của bọn tôi tiến triển hơi nhanh, nhưng trong lòng cả hai đã tự cảm mến nhau từ trước. Vậy thì yêu nhau như thế này cũng không có gì gọi là nhanh đâu nhỉ. Dùng xong bữa tối, Cảnh Duệ giữ tôi lại thêm một chút nữa rồi mới đồng ý cho tôi trở về nhà chung. Trước khi ra về, anh vẫn không quên nhắc nhở tôi. Kết quả thi của em anh chưa xem qua, nhưng mẹ nói khả năng em đứng top đầu là rất cao. Kết quả chung cuộc còn chờ vào thành phẩm của em ngày mai. Ngày mai anh cũng sẽ có mặt, em cứ an tâm. Tôi gật đầu. Về thành phẩm sáng tạo của tôi cũng khá là tự tin và không quên hứa hẹn với Cảnh Duệ. Ngày mai gặp lại người yêu nhé, bây giờ em phải về đây, không thể ở lâu thêm được nữa. Cảnh Duệ gật đầu, anh cũng không giữ tôi ở lại lâu thêm, đưa tôi ra cửa. Như chợt nhớ tới chuyện gì đó, anh khẽ hỏi. Về chuyện của mẹ con Hà My, em định bỏ qua sao? Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Đàn Bà Đẹp, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập truyện tiếp theo của bộ truyện này, được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày thật vui vẻ.